Hello anh chị em. Đâu, đang chuyển cái nhạc nghe ở bên tai nghe đó. Nghe mấy cái bài tập cho mấy em đang chuẩn bị đi thi cái hội thi tiếng hát học sinh sinh viên. Hello anh chị em. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Em hello anh Nguyễn Cẩm Tú, hello Thu Hà, hello Thu Nguyễn, hello Bạch Diễm Trinh, hello Quốc Huy, hello Quảng Hoa Lá, hello Linh Nguyễn, hello Thảo, hello Vũ Hồng Ngọc, hello Phan Duy Khoa, hello A Thọt, Quảng Cốc, lão sư phụ Quảng Cốc trong cái bộ của anh Nam Kinh đúng không? Càng đọc, càng nghe các bạn sẽ càng thấy là cái bộ đó nó có cái nó có cái sự gắn kết. Các cái tình tiết nó gắn kết với nhau. Cảm ơn Hồ Ngọc Vũ đã tặng sao. Hello Bá Tuấn. Hello Đỗ Minh Nhữ. Đỗ Nhữ Minh. Hello Hoàng Đệ. Hello Quân 90. Hello Hoàng Sơn. Hello Hảo Ngô. Hello Thiên Sư Đạo. Hello Anh Danh. Anh hello tác giả Nam Côn. Nam Côn gửi lời chào khán thính giả đi để anh ghi bình luận lên cho anh chị em dễ tương tác. Hello Thầy Luân. Hello Ngọc Lan. Hello Pháp Đô Hiếu. Hello Pháp Sư Hoàng Ninh. À đây rồi. Hello bác sĩ chữa bệnh chóa dại. Hello tiệm nhà gôn, hello cô con chó. Hello sinh vào bờ. Hello Phạm Văn Bình. Ồ, cái bộ đó càng nghe sẽ càng thấy liên kết với nhau các bạn. Các tình tiết mình cứ nghĩ là đầu tiên khi mình nghe tập trước mình thấy ồ nó chả có cái liên quan gì cả. Đến tập sau mới thấy à hóa ra nó ở chỗ đấy. Nó hay lắm, nó thú vị lắm các bạn. Phải nói là anh Nam Kinh anh viết các thứ nó liên kết với nhau rất là kỹ. Rất là kỹ luôn. Không có một cái chi tiết nào nó thừa cả ấy. Đúng rồi, Phương. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo trong series Cụ Lân của tác giả Nam Côn. Chúng ta thấy rằng là ở một cái ngôi làng của Cụ Lân thì nó cũng rất là ảo diệu. Và lần này thì sẽ xảy ra cái chuyện gì? Thì sẽ theo dõi 3 tập của Cụ Lân Trấn Long Mạch làng Liêu Xá để xem là Cụ Lân sẽ đối mặt với cái con yêu ma quỷ quái gì. Con mụ tình béo và những cái âm mưu của mụ ấy đứng đằng sau sẽ còn hành hạ người dân làng Liêu Xá như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nam Côn qua nick Facebook mình đang ghim bình luận ở bên fanpage và nick YouTube Nam Côn mình đang ghi bình luận ở bên YouTube. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Cụ Lân Trấn Long Mạch làng Lêu Xá. Trong cái nắng chang chang của buổi trưa đầu mùa hạ, ở làng Liêu Xá, nhà ông Sơn, cụ Lân đang ngồi trên bàn nước, nhấp ngụm chè chăm chăm vào cuốn sách huyền thuật mà tổ sư Trần Kha đã lưu lại. Trong cuốn sách chỉ dày độ mấy mươi trang, thế nhưng để có thể đọc được hết tinh túy ẩn bên trong mỗi thuật pháp, nó không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Người ta bảo là dục tốc bất đạt, thuật pháp nó cũng giống như đứa trẻ, cần phải có thời gian để tôi luyện rồi trưởng thành. Cho dù là thiên phú bẩm sinh cũng không có ngoại lệ. Mụ tình béo lúc trước vì lòng hận thù mù quáng cho nên mới phạm vào sai lầm sơ đẳng nhất của người học thuật. Ông Sơn thấy cụ Lân chăm chú như vậy thì không dám lên tiếng làm phiền. Mặc dù ông rất thèm nói chuyện, thành thử ra, ông cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. Một mình ông uống hết 3-4 ấm nước chè, vừa buồn mồm buồn miệng, lại quay sang bắn thuốc lào vã xoành xoạch, khói trắng cuộn dày đặc ám quanh ba gian nhà. Ông ngước lên nhìn đồng hồ, rồi lẩm bẩm: lạ thật đấy. Ê, hơn 2 giờ chiều rồi mà sao chưa thấy cái mặt lão mê thời sự đâu nhỉ? Đã hẹn như thế rồi, gớm nhạt bố nữa cả ấm trẻ à. Cụ Lân lúc này gấp cuốn sách bỏ ngay ngắn vào trong cái hộp gỗ. Cụ phết vôi thêm dầu, lấy thêm miếng cau bỏ vào miệng nhai chóp chép. Cụ nói: thì cũng ngồi với nhau uống nước chè, nói chuyện phiếm, chờ có phải là công lên việc xuống gì đâu, mà anh cứ cuông nên làm gì. Tôi nghĩ có khi là anh Hải anh ấy bận việc gì, anh ấy chưa qua. Ông Sơn thấy cụ Lân tạm gác lại chuyên môn để bắt chuyện, mặt ông tươi cười, gãi gãi đầu. Cụ cũng thấy đấy, cháu làm trưởng thôn, việc toa việc nhỏ gì cũng đến tay, cháu cứ chạy như là cờ lông công, cả tuần mới có được 1-2 ngày nghỉ ngơi. Cái lão Hải chỉ có loanh quanh ở nhà chăn gà nuôi lợn, ngày 2 bữa cho ăn, nhàn hơn cả ăn phở thì bận bịu cái lỗi gì à cụ. Cụ Lân biết cái chức trưởng thôn từ xưa tới nay vẫn được mệnh danh là thổi tù và hàng tổng, chẳng mấy người dám đảm đương. Lương thì mấy đồng các bạc, không đủ tiền xăng xe, cơm cháo. Hết lo việc nhà, lại đến gánh việc thiên hạ. Mệt mỏi thì ấy là cái điều không phải bàn. Ê, thế nhưng mỗi người một việc, cũng không thể nào đánh đồng so sánh được với nhau. Nhưng với cái tính vừa lì vừa ngang như cua, đã vậy còn hay thắc mắc của ông Sơn, cụ cũng phải bó tay, không buồn đôi co cho nó phí lời. Cụ chép miệng: ây, biết thế, thôi cứ đợi một lúc nữa xem nào. Đang rảnh rỗi, hay là tôi với anh đánh vài ván cỏ giết thời gian hả? Ê, có chứ, tất nhiên rồi. Cụ đợi cháu một tí. Nghe cụ Lân nói vậy, ông Sơn hiểu ý, khuôn mặt tươi tỉnh, chạy vội vào trong nhà, lôi ra bộ bàn cờ. Gì chứ riêng cái món cờ quạt này, ông mê mẩn còn hơn cả cơm vợ nấu. Có ngồi mòn mông ngâm cứu một thế cờ từ sáng đến tối, chỉ cần cái điếu cày về ấm trà đặt ở bên cạnh, còn lại ông mặc kệ thế giới ở bên ngoài. Đến bữa cơm cháo có khi ông còn chả biết. Thế tình hình thế nào? Từ cái đợt ấy tôi không thấy bà ấy lần nào. Chẳng hiểu có làm sao, cụ Lân trong phút chốc chợt nghĩ đến mụ Tình Béo. Cụ lên tiếng. Ông Sơn đang tập trung cho nên không đáp. Mất một lúc sau, hạ nước đi xong, ông mới ngẩng đầu lên. Ê, cái con mụ béo ở mụ cụ, mụ bán nhà cửa rồi, dọn đi đến bấy lâu rồi, đi đâu cũng chả ai biết, mà cũng chả ai thèm quan tâm. Cái nhà của mụ cũng có người mới dọn đến ở rồi cụ ạ. À, có chuyện gì không cụ? Hay là con mụ ấy lâu nãy lại... Cụ Lân lắc lắc đầu, tạm thời cụ cũng không muốn nói ra suy nghĩ ở trong lòng, bởi vì cô nói thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Không có cái chuyện đi đâu. Bà ấy được cho uống ma hoàng thảo, từ giày về sau chỉ là một người bình thường. Giết gà mổ lợn thì còn được, chứ cái chuyện dùng tà pháp hại người, bà ấy không còn khả năng ấy. Ông Sơn nghe vậy liền thở phào. Cũng may việc cụ Lân nhắc đến mụ Tình Béo chỉ là ngẫu nhiên. Ấy thế nhưng cũng nhờ vậy, ông sực nhớ ra. Ê, nhưng mà lạ lắm cô ạ. Cái gia đình dọn đến ở nhà con mộ Tành nhé. Ông Sơn nói đến đây lại ngưng một hồi lâu. Nửa muốn nói, nửa không. Cái kiểu nói chuyện ngắt người dở chừng, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Cụ thúc giục. Có chuyện gì? Anh nói thử tôi xem nào. Có phải là thần thánh đâu mà tôi đoán được anh muốn nói gì. Thế có định chơi cờ nữa không? Dạ. Cụ đợi cháu tí. Xem nào. Cái gia đình nhà ấy đi nước nào nhỉ? Gia đình nhà ấy thường xuyên. Chả khó quá nhỉ? Thôi thì cờ bí ta gì tốt. Ông Sơn lại lẩm bẩm hết chuyện nọ, sọ chuyện kia. Đến cuối cùng câu chuyện vẫn cứ dang dở không đầu không đuôi. Đến một người điềm tĩnh như cụ Lân, nghe cũng thấy lộn cả mẻ. May cho ông Sơn là hôm nay, ông cụ Tứ bận việc dưới cõi âm, không hiện thân như thường lệ. Chứ nếu không mà nghe cái đứa cháu chắt nó lại nhảy, không khéo ông cụ Tứ ông lại phang cho cái điếu cày về cái tội ăn nói quảng xiên đau đầu cụ. Cụ Lân lấy miếng dầu ở trong miệng bỏ xuống cái thùng đựng nước điếu, đoạn cầm chén nước chè nhấp một ngụm súc miệng. Thế cờ trên bàn, cụ đã nắm chắc phần thắng. Cụ nhanh chóng kết thúc ván cờ để cho ông Sơn còn tập trung, mà cụ cũng đỡ sốt ruột. Mẹ bố tiên sư chờ được một câu nói thôi mà ngang với xem mấy tập phim cô dâu 8 tuổi. Ấy vậy mà ông Sơn vẫn cứ nặn óc, miệng lắp bắp lặp đi lặp lại chảy có từng ấy chữ, như thể muốn nói mà chưa chọn được từ phù hợp. Cụ xua tay, Thôi, gia đình người ta có như thế nào thì anh cứ mặc đi, miễn là họ không làm cái điều gì khuất tất, không có đào mồ trộm mà ai báng bổ thần thánh, thế là được. Lời cụ Lân như là cái chìa khóa gỡ nút thắt ở mớ dây bí từ trong đầu của ông Sơn. Ông vỗ đầu một cái, rồi đứng bật dậy. Phải rồi, cháu nghe thằng Việt nó nói, tối hôm kia nó đang đi ngang nhà đó, thì có tiếng đào đất ở trong vườn. Còn ngửi thấy mùi hương nhang, có tiếng người rì rầm, rồi có tiếng khào khào như là con mèo hiên. Ấy, thế mà sáng sớm hôm sau, cháu giả vờ sang hỏi han, gọi là để lấy thông tin, nhân khẩu, tiện thể. Cháu đảo mắt nhìn khắp cả vườn, nhưng chẳng thấy dấu vết nào mới. Cụ xem, thấy nó có lạ không? Cụ Lân nghe xong, một hồi mới lắc lắc đầu. Lạ, nhưng không hẳn là lạ. Thế là thế nào à cụ? Cháu không hiểu. Đối với người thường thì thấy lạ, ai cũng thế cả thôi. Khi mới dọn vào bất kỳ nơi đâu ở thì cũng phải sắm sửa lễ, rồi động thổ cung bái, gọi là có thành ý để ra mắt thổ công, thổ thần, chúa đất, thần chủ, để thỉnh xin được che chở phù hộ. Nhà nào kỹ tính thì họ còn nhang đèn đến cả tuần lễ cho nó ấm cúng nhà cửa. Mèo thì quanh cái làng này nhà nào mà chẳng có một vài con. Nói như vậy anh hiểu chưa? Ấy chứ nếu mà nó có động chạm, chứ cụ Tứ thổ địa nhà anh lẽ nào lại không biết hả? Ông Sơn sống trên đất cha ông từ thuở mới sinh cho đến bây giờ vẫn ở ngôi nhà ba gian cổ mà ông bà để lại. Ông cũng chỉ có cơi nói thêm gian buồng nhỏ ở bên hông nhà cho con bé Xuân nó có chỗ ngủ. Con gái lớn thì phải cho ngủ riêng, chứ làm sao mà ngủ với bố mẹ mãi được. Thế cho nên mấy cái vấn đề như là làm lễ động thổ cất nóc các kiểu, ông hoàn toàn mù tịt, không có tí kinh nghiệm nào. Nghe cụ Lân giải thích, ông cũng mơ hồ. Sợ cụ cho rằng mình là ngu dốt, ông không dám hỏi nhiều. Làm bộ ậm ừ, rồi gật đầu lê lịa cho xong. Riêng về phía cụ Lân, trong lòng đã thấy có sự bất thường. Nói vậy chỉ là để ông Sơn bớt thắc mắc rồi nhiều chuyện. Bởi cúng bái thì thường là người ta cúng vào ban ngày ban mặt đàng hoàng, chứ ban đêm mà cúng thì chỉ có cúng vong thôi. Chỉ là cụ không chắc chắn lắm, một phần là cũng chỉ nghe qua lời kể, một phần là cụ chưa cảm nhận được sự xuất hiện của yêu ma tà quỷ. Còn phần còn lại là cụ Tứ, là thổ địa của làng Liêu Xá, trên đất của mình cai quản. Lẽ là nào ông cụ Tứ lại để cho vong tà nó ngang nhiên quấy phá được. Lúc này ở ngoài sân vang lên tiếng dép đoẹt quẹt, kéo lê trên nền gạch. Ông Hải với đôi tông lào mòn vẹt gần đứt cả quai đi vào, giọng bực dọc. Mẹ kiếp cái thằng thầy dọm, ông chưa cho ăn cái bà tai là may đi, mà cứ còn ở đây đòi tiền. Tưởng là ăn được một đồng của ông mà dễ đấy, mẹ bố thì xử nữa chứ. Vừa chốt được cơn bực dọc, mới nhìn sang trông thấy cụ Lân, ông cười hề hề. Dạ, thế con chào cụ. Cụ thứ cho, con đang bực hết cả cái thằng người, con mới. Cụ Lân gật nhẹ đầu. Anh Hải hôm nay gặp chuyện gì mà sao trông bực bội thế kia? Ông Sơn lửa mắt. Đã đến muộn thì chớ, vào nhà quá lớn quá bé, không chào không hỏi một ai, mở mồm ra là chửi. Ông xem, thế nhà của tôi là nơi để cho ông chút giận đó. Ông Hải ngồi xuống ghế, tự rót lấy một chén nước chè đưa lên miệng uống cạn, dằn mạnh cái chén đánh cốp xuống bàn. Ông đưa tay quẹt ngang miệng. Tôi đang điền hết cả máu lên đây, thông cảm tí. Mẹ bố tiền sự, ông có biết cái lão mới tập tuệ làm thầy ở bên cánh làng Thượng không? Ông Sơn gật đầu. Cũng có nghe qua. Thấy bà nhà tôi bảo là xem bói với xoay âm chuẩn lắm. Tôi cũng chả biết thế nào, nhưng mà đếch thèm quan tâm. Từ ngày cụ Lân về làng Nêu Xá mình sống, mấy cái đám thầy bà mới nổi đối với tôi đều là cái phường lừa bịp hết. Ông Hải vẫn còn đang ba máu sáu cơn, cũng phải đồng tình gật đầu. Ừ thì tôi cũng thế. Mẹ tiên sư, cái lão thầy già mấy mà so với cụ Lân nhà mình thì chỉ cứ như là mũi vò ve bên tai. Thầy mới chả bà, ăn nói xả lơ xả lắc. Cụ Lân nghe những lời tâng bốc ấy không quen, liền giơ tay gạt đi. Kìa, hai anh không nên nói như vậy. Thầy bà thì cũng có người này người kia. Mỗi một người đều có điểm mạnh riêng. Về phần lừa bịp thì chỉ là số ít thôi. Tôi bây giờ già rồi, mà còn chưa đạt đến đỉnh cao học thuật. Nuôi cao còn có nuôi cao hơn. Không nhìn xa trông rộng thì mãi mãi chỉ ở sau lũy tre làng, như con ếch ngồi đáy giếng. Ông Hải nhăn mặt giải bày. Nhưng mà cụ ơi, cái lão ấy chỉ là tình cờ con gặp ở ngoài đường. Vừa trông thấy con, lão đã gọi giật lại rồi phán là con ván số, sắp gặp phải họa sát thân, chết không được nhắm mắt. Lão ấy nói về chuẩn bị 2 triệu tiền cúng lễ đem đến nhà lão. Lão cũng giải hạn cho, mẹ tiên sư. Số tiền 2 triệu thời buổi bấy giờ có khi mua được cả mấy chỉ vàng. Sống ở quê quanh năm chỉ cắm mặt vào bấy xào ruộng, lo đóng học cho con, rồi chi phí sinh hoạt đã đủ để chật vật, lấy đâu ra tiền mà dư giả. Ông Sơn nghe đến đây thì cũng đoán được diễn biến tiếp theo, mới nói chen vào. Ê, thế sao ông không đấm cho nó vài phát, cho nó vêu mẹ mồm nó lên? Tôi năm nay ngót 5 chục rồi mà chưa gặp cái thằng nào nó dám ăn nói như thế cả. Phải tôi đấm cho mấy phát. Ông Hải lắc lắc đầu, siết tay. Thế mày cày chứ. Tôi đang sững sờ mất mấy giây, lúc chấn tĩnh lại thì nó đi mất dạng rồi. Tôi còn đang định tịnh đến rủ ông đi đến dỡ mẹ cái điện của nó đây. Mẹ bố tiên sử, cái thứ buồn thần bán thánh, dẹp là nhất định phải dẹp. Dỡ cái này. Ông Sơn ngây người, chưa biết là phải trả lời như thế nào. Bên trên thì đúng là có chỉ thị bài trừ mê tín dị đoan và vấn nạn buôn thần bán thánh. Nhưng việc phá hoại tài sản của người khác là vi phạm pháp luật. Không khéo rồi được cho ăn cơm cân, mặc áo xấu. Mỗi bước lại có người theo. Sáng chăn lợn, chiều tới rau củ, đêm ngủ có người gác. Cụ Lân bấy giờ nhìn ông Hải một lượt, từ trên xuống dưới. Bất giác cụ nhíu mày vẫy vẫy tay. Anh Hải, anh ngồi gần lại đây tôi xem nào. Ông Hải mặc dù không biết cụ định làm gì, nhưng nghe giọng của cụ, nghe có vẻ nghiêm trọng lắm. Ông đứng lên bước tới. Sao thế cụ? Còn có vấn đề gì à cụ? Ông Hải bất chợt dùng mình, nhớ lại những lời lão thầy kia nói. Liệu có khi nào lão nói là thật? Ông không kiềm chế được cảm xúc. Hai mắt của ông bắt đầu rơm rớm. Ông cụ Lân ra dấu im lặng, cầm lấy tay ông Hải, xem đường chỉ tay, lật qua lật lại. Sau đó nghe ngóng mạch tượng, đồng thời quan sát kỹ ấn đường ở trên trán của ông Hải. Cụ nói, mạch tượng thì không có vấn đề gì. Nhưng tôi hỏi này anh Hải, anh nhớ lại xem, dạo gần đây anh có đi đâu, hay là động chạm gì vào mồ mả, hay những thứ đại loại như vậy không? Ông Hải nghe vậy thì mặt mày trắng bành bạch, cắt không còn giọt máu. Ông không cần nghĩ ngợi mà nói luôn, lắc đầu run giọng. Cụ cũng biết, từ ngày con nghỉ không làm cái chân quản trang, con không dám động chạm vào thứ thứ ấy mà. Qua giọng nói như sắp nghẹn đến khóc, cụ Lân biết là ông Hải nói thật. Nhưng cuộc sống không tránh khỏi những lúc vô tình mà mình không hề hay biết. Cụ trầm giọng: "Ý tôi nói này anh Hải, anh đúng là sắp gặp họa thật đấy. Họa này đúng là họa sát thân thật đấy. Ông thầy kia nói cho anh biết thì ấy là thứ tốt, nhưng có điều là ông ấy lại lấy chuyện sinh tử của người khác để thu lợi cho bản thân, là phạm vào đại kỵ của người tu đạo. Phạm những kẻ học đạo chỉ để mong có căn có số, đạo hạnh chưa tới nơi tới chốn mới làm những việc như vậy. Theo tôi thấy ông thầy đấy mới chỉ đạt đến mức soi ra được, chứ còn muốn giải hạn thì tôi e là chưa đủ khả năng." Ông Hải người mềm nhũn như muốn ngã khuỵu xuống. Ông níu chặt lấy tay áo của cụ Lân như níu lấy cọng dây sinh mệnh của mình. Giọng đã lạc hẳn cả đi: "Ôi cụ ơi, có bóng đèn trên đầu làm chứng. Con cũng không biết tại sao, nhưng mà con thề là con nói thật. Cụ ơi, cụ cứu con với, cụ ơi." Cụ Lân gật gật đầu: "Thì tôi có bảo là không tin anh đâu. Nhưng anh cứ thử nhớ lại xem, trong vòng một tuần trở lại đây, anh đi đường có thường gặp ai? Trong người có tự nhiên ớn lạnh đổ mồ hôi hay không?" Cố trấn tĩnh lại, ông Hải nhắm mắt một hồi, như đang cố nhớ. Cái cảm giác như là cụ Lân vừa nói, hình như ông mới thấy gần đây. Ông nuốt nước bọt: Phải rồi, con nhớ là con có gặp mụ tình béo cách đây 2 ngày. Hiện tượng ấy nó đúng như là lời cụ nói ấy, nhưng mà con nghĩ cái cảm giác ấy nó chỉ là do con chưa quên được những gì mụ làm với dân làng mình. Ông Sơn yên lặng ngồi nghe từ nãy đến giờ. Lời ông Hải nói khiến ông vô cùng ngạc nhiên, vội vàng lên tiếng: "Ấy kìa, không thể nào, mụ tình béo đã từ biệt bà con tròm xóm rời đi đến cả tháng rồi, làm sao mà 2 ngày ông gặp? Ông cứ liền thiên để tập bệnh tập bạ đi." Ông Hải gãi đầu: "Nhưng đúng là tôi đã gặp mụ ấy thật. Mụ ấy còn chào tôi cơ mà. Ai chứ còn mụ ấy, làm sao mà tôi nhầm được?" Ông cụ Lân nheo mắt: "Thế anh Hải gặp bà ấy ở đâu? Mây giờ?" Giọng cụ Lân gấp gáp, xem chừng như chuyện của ông Hải có thật sự là liên quan đến mụ tình béo. Ông Hải đáp: "Lúc ấy trời mới sẩm tối của ạ. Con gặp mụ ở ngay đầu cổng nhà mụ." "Ồ hay, ngôi nhà ấy người khác dọn vào ở mấy hôm, chuyện tiền nong đất đai xong xuôi cả. Tôi còn xem cả hồ sơ giấy tờ đất, còn làm cái xác nhận để đưa lên trên địa chính cơ mà lời. Mụ chẳng có cái quyền gì để về để ở nữa dâu." Cụ Lân đưa tay bấm độn, miệng lẩm bẩm một hồi như đang nói chuyện. Rồi cụ thở dài buông một câu khiến cả hai người dùng mình lạnh cả sống lưng: "Ấy, nếu như là người thì đúng là không có quyền, nhưng nếu như là ma thì nó khác đấy. Tôi mới hỏi lão ca, nhầm, là hỏi cụ Tứ nhà anh Sơn, cũng đã xác nhận rồi." Cả hai cùng đồng thanh: Thế mộ tình là ma, sao lại như thế?" Gần như trong giây lát, khúc mắc ban đầu của cụ Lân đã được giải đáp. Lý do tại sao gia đình kia lại phải hương nhang cúng bái vào ban đêm, có khả năng là do họ đã gặp vong linh của mụ tình béo trở về. Theo như âm luật mà nói thì con người có nguồn có cội, kể cả là chết đường, chết chợ, chết ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần còn ban thờ gia tiên thì mọi vong linh đều có thể trở về nhà mà không bị tổ tông cấm cản. Ấy vậy cũng là sai phạm của nhiều nhà khi mua đất, vì tiếc chút tiền của mà vẫn giữ nguyên ban thờ của gia chủ cũ. Nhiều khi cúng thỉnh, thế nhưng mà gia tiên nhà mình lại không về được, bởi thổ công không cho phép. Mặc dù trên giấy tờ hành chính thì đất ấy là quyền sở hữu của mình. Cụ Lân sớm đã nhìn thấy cung số của mộ tình đã tận, ấn tượng đã xám xịt. Phá pháp thân chỉ là để giảm nghiệp một phần cho mộ, những mong thời gian đủ để cho mộ tô tâm tích đức, nghiệp chướng cũng dần dần tiêu tan, mai ra mộ mới có thể thoát được kiếp nạn. Không ngờ mộ lại đi nhanh đến như vậy. Ấy thế nhưng có điều cụ không hiểu. Ông cụ Tứ nói ở dưới coi âm đã có tên mụ tình béo ở trong sổ tử, nhưng quỷ sai dưới âm vẫn chưa đến bắt mụ đi. Để mụ vất vưởng nơi trần gian chỉ khiến cho tội nghiệt của mụ càng thêm nặng. Ông Sơn thắc mắc. Nhưng mà cụ ơi, kể cả là con mụ ấy có chết, có trở thành ma, mụ cũng chỉ là đi dọa ông Hải thôi, chứ liên quan gì mà khiến ông ấy gặp họa sát thân được. Nhìn qua thấy ông Hải đang chết sững, lại thêm một lần nữa ông gặp rồi còn nói chuyện với vong hồn của người chết. Bản thân đã luôn muốn trốn tránh những thứ tâm linh, ấy vậy mà chạy trời không khỏi nắng. Cụ Lân hiểu được tâm trạng của ông Hải, nhưng đối diện với câu hỏi của ông Sơn, nhất thời chính cụ cũng chưa tìm được câu trả lời. Trước mắt thì cụ chỉ biết chắc là có liên quan đến âm phần và mộ tình béo. Nguồn cơn của sự việc này từ đâu, có lẽ phải mất thêm một thời gian. Nhưng dựa theo đường sinh trên lòng bàn tay và ấn đường trên trán của ông Hải, tối đa chỉ còn có một tuần lễ nữa. Khác với mộ tình béo, đường sinh trên lòng bàn tay của ông Hải bị mờ một đoạn ở giữa chừng. Ấy có nghĩa là cung số chưa tận. Đây có thể là một trong những kiếp nạn mà ông phải vượt qua. Cụ Lân trầm ngâm một hồi. Theo tôi nhớ thì anh Hải sinh năm Nhâm Dần 1962, có phải không? Ông Hải gật đầu. Cụ Lân lại tiếp. Năm nay là năm Ất Dậu 2005, là năm hạn thứ hai, hạn nặng nhất trong tam tài đấy. Thế cho nên là anh có muốn tránh cũng không tránh được. Không nguyên nhân này thì cũng là nguyên nhân khác, nó tự khắc tìm tới. Cái này tôi cũng chỉ cố gắng hết sức vậy. Ông Hải cũng có chút hiểu biết về 3 năm tam tai lập lại sau chu kỳ 12 năm mà bất kể ai, dù là muốn hay không thì cũng phải kiêng kỵ. Ấy thế nhưng thường thì có kiêng thì cũng chỉ là kiêng khi dựng nhà dựng cửa, lấy vợ gả chồng hoặc là làm ăn lớn. Còn về vận hạn thì phải tính ở cái tuổi 49-53, nó mới là hợp lý. Ông Hải liếc nhìn về phía ông Sơn mà cảm thấy ganh tị. Rõ ràng là cùng tuổi, trong khi ông thì gặp hết chuyện này đến chuyện kia. Ông cứ như là cái hố hút ma quỷ, ông đi đến đâu là ông gặp ma ăn đấy. Thế mà cái tay Sơn nó vẫn cứ bình an vô sự, chẳng thấy có cái gì gọi là tam tai hay thái tuế. Như hiểu được suy nghĩ đang hiện lên trên khuôn mặt của ông Hải, cụ Lân giải thích. Tam tai ứng trên mỗi người, không phải là ai cũng giống nhau. Có khi chỉ cần ra đời cách nhau vài phút thôi là đã là hai cung số khác biệt rồi. Anh Sơn đứng mệnh tam dần, lại có phúc phần của gia tiên là cụ tứ thổ địa che chở. Nhiều ít thì giữ cũng hóa lành tất. Tôi lấy ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu này. Anh Sơn sinh vào ban ngày, còn anh thì nào, để tôi xem là tí Sửu Dần Mão Thìn thì anh sinh vào giờ tí, ấy là lúc nửa đêm. Ấy thế mà hổ lại ngày ngủ, đêm mới đi săn mồi. Đời, tức là trong cái lúc tất cả đều đang được ngủ ngon thì anh lại phải phơi mặt đi săn, là đi làm. Cái giờ ấy là đường chỉ có ma có quỷ thôi, chứ có người nào. Tôi nói thế có đúng không? Ông Hải thở ra một tiếng nghe não nề. Hóa ra cái nghiệp làm quản trang của ông một phần cũng là do cung số. Dần ra nó gắn ông với bảy ma quỷ từ bao giờ. Lúc này đấy ông Hải cảm thấy tai của mình lùng bùng. Sao cái vận số của ông nó cứ đen như con chó mực. Năm ngoái thì giao kèo với quỷ, suýt chút nữa bị nó cướp xác. Năm nay thì hạn đến mức tuyệt cả đường sinh mệnh. Không biết rồi năm tới... chắc gì đã thọ đến năm tới. Hai con mắt của ông đã bắt đầu đỏ lên, cố dặn ra vài giọt nước mắt. Ông Hải nói trong nghẹn ngào. Dạ... con cũng chỉ biết trông cậy vào cụ. Cụ ơi, mong cụ cứu con với. Dù được hay không, dù phải xuống dưới cửu tuyền thì con vẫn xin ghi ơn của cụ. Cụ ơi. Cụ Lân khẽ vỗ vai ông Hải, đoạn lấy trong tay nải ra tờ hoàng chỉ và mực chu sa, tay thoăn thoăn thoắt họa một lá bùa. Những thứ này cụ luôn mang theo bên người, tựa như là người chiến sĩ ra trận thì phải mang theo súng ống, bởi chuyện gì cũng có thể xảy đến một cách bất ngờ. Thế tạm thời, anh cầm lấy lá bùa này, trong thời gian tới nhớ kỹ, lúc nào cũng phải mang theo, bất kể ngày đêm. Còn... Cụ Lân thoáng nhìn thấy ông Hải vẫn còn đeo lá bùa kỵ tà lúc trước, cụ lắc lắc đầu chỉ tay vào sợi dây trên cổ ông, rồi tiếp. Còn lá bùa này vốn đã mất linh lực rồi. Anh còn giữ làm gì? Ông Hải cười gượng gạo, đưa tay tháo lá bùa. Còn tính giữ làm kỷ niệm. Chứ đổ cụ cho. Còn nào dám vứt. Dù sao, cũng đã sống với nhau mấy chục năm. Cụ Lân thừa hiểu những gì ông Hải đang suy nghĩ. Cụ lắc đầu nói. Tôi nói với anh rồi. Thằng Nam con anh nó có lá bùa hộ thân. Do sư tổ của tôi chỉ chú, linh lực được hấp thu bồi đắp từ tinh vân nhật nguyệt, lại được linh quang phúc phần của cụ tứ bảo hộ đến gần cả trăm năm. Lá bùa ấy là độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai đâu. Còn cái lá bùa mà tôi vẽ cho anh, cũng như là thứ mà tất cả mọi người không có được uy lực lớn như thế kia đâu. Ông Hải thở dài sườn sượt, lá bùa đã mất đi linh lực. Bảo sao, ông đeo vào lại chả thấy nó có cái tác dụng gì. Tâm trí thì bất an. Dạo gần đây đi đường vào ban đêm, ông lại cứ có cảm giác như là có người đi theo. Lúc nửa đêm đang ngủ thì văng vẳng bên tai có tiếng người gọi tên. Ông đem tất cả những chuyện đó kể lại một lượt với cụ Lân. Cụ nghe xong liền quở. Bị như thế rồi mà anh không nói với tôi một tiếng. Tôi xem các anh như là người nhà. Vậy mà anh lại coi tôi là người xa lạ à? Ai, may cho anh là anh nghe thấy. Nhưng anh không giả nhòi đấy. Chứ mà nó gọi, anh chỉ cần ơi một tiếng thôi. Giờ này thì anh đã được đóng hòm nằm huyệt mà bầu bạn với Jun rồi. Ông Hải nghe đến đấy mà rùng mình, lông tóc dựng đứng, trán đổ mồ hôi. Sợ đến mức lắp bắp không nói lên lời. Ông cảm thấy ông còn sống được đến bây giờ. Đúng là có ông bà ông vải ra tiên phù hộ. Gánh còng cả lưng mới thoát được nạn. Ông Sơn vỗ bồm bóp đùi như là vừa nảy ra sáng kiến. Tôi bảo này. Hay là ông về. Ông lấy quách lá bùa của thằng Nam mà đeo. Rồi đổi cho nó lá bùa. Cụ tứ vừa. Cụ Lân vừa vẽ. Như vậy là yên tâm rồi. Lỡ có việc gì thì mình cũng không phải lo việc bùa mất linh. Khi ấy cũng chẳng sợ bố quan thằng ta tai cái gì. Ông Hải hai mắt sáng bừng, cho rằng ý kiến này cũng không tồi. Nhưng lời cụ Lân nói như là gáo nước lạnh tát vào mặt. Các anh nói hay thật đấy. Nghe thì có lý, nhưng tôi nói cho các anh biết, bùa chú một khi đã đạt đến cảnh giới nhất định sẽ nhận chỗ, sẽ có linh tính. Giờ lá bùa đó có thể coi như là pháp bảo. Tức là nó chỉ thực sự phát huy được uy linh khi ở trong tay thằng Nam. Thôi, anh bỏ cái ý nghĩ đấy đi. Lá bùa tôi cho anh cũng không phải là cái loại mà ma quỷ bình thường phá được đâu. Thế chứ nói anh lại định cướp đồ của con anh à? Bù tiên sư nhà ông, bù mới chẳng biết. Ông Sơn nghe vậy chép miệng tiếc nuối. tiếc cho cái sáng kiến ông vừa nghĩ ra. Đoạn nói, thôi thì bùa nào mà chả là bùa, miễn có tác dụng là được. Quá quả nâng không, chắc ăn thì ông xin cụ thêm 5-10 lá dán từ đầu đến cơn chân. Đeo mẹ quá mà đến lúc đấy quỷ dạ xoa nó trông thấy ông nó cũng phải chạy mất dép. Cụ Lân cũng chỉ biết lắc đầu cho cái suy nghĩ của ông Sơn. Nghe thì có vẻ đúng, nhưng mà thực tế thì nó khác. Phải biết, để vẽ ra một lá bùa hội tụ đầy đủ các yếu tố pháp, linh, thuật, nó tốn nhiều pháp lực lắm. Dùng một lá hay cả 10 cả 100 lá thì tác dụng cũng chỉ có như vậy. Tuyệt đối là không hơn không kém. Cụ xua tay. Anh Sơn, anh đừng có làm dối thêm mọi thứ nữa. Tôi là thầy pháp. Nếu như làm như vậy mà có tác dụng thì tôi làm rồi. Không cần anh phải nói. Đoạn ông quay sang. Anh Hải nhớ kỹ nha. Nhớ làm theo đúng những lời tôi nói là được. Ông Sơn bị mắng, gãi đầu cười gượng. Lời cụ Lân nói cũng chỉ là có ý nhắc nhở, cho nên ông cũng không quá đặt nặng trong lòng. Riêng vẻ mặt của ông Hải lúc này thì buồn rười rượi. Ông gật đầu vâng dạ với lấy lá bùa cụ Lân mới vẽ, gấp gọn lại bỏ vào trong túi, dự định về nhà sẽ làm thành một sợi dây đeo cổ. Nhìn đồng hồ thấy đã gần 5 giờ chiều, ông Hải vội vàng xin phép ra về cho gà lợn ăn kẻo muộn. Chỉ còn lại cụ Lân và ông Sơn ngồi với nhau, nhìn bóng lưng ông Hải khuất sau cánh cổng. Ông Sơn mới hỏi, cụ ơi, cậu, thế con bộ tỉnh béo nó chết thật rồi hả cụ? Cụ Lân nhấp thêm một ngụm nước chè gật đầu. Việc ấy ông còn phải hỏi. Trong sổ sinh tử có tên rành rành. Bà ta chết thật, chứ không chẳng lẽ lại chết giả. Nhưng mà cụ ơi, quan thấy nó cứ làm sao, dường như là từ cái chuyện mụ bán hết cả nhà cửa rồi dọn đi, tự nhiên lại ở cái xó cái xỉnh nào mà lăn ra chết. Nó giống như là được sắp đặt sẵn ấy. Ông Sơn nói ra thắc mắc của mình. Cụ Lân thấy ông cũng nhận ra được điều này. Cụ gật đầu trầm giọng. Ấy, đây cũng chính là những gì tôi đang nghĩ. Chuyện của anh Hải lần này không đơn giản. Tôi nói vậy là để anh ấy bớt lo thôi. Xem ra là anh nên sắp xếp để tôi ở lại đây dăm ba bữa rồi. Vâng. Ai chứ riêng cụ mà ở đây thì có khi cụ ở nhà quan cả đời cũng được cái chưa lại. Ông Sơn còn mừng hơn bắt được vàng, chẳng mấy khi có dịp được ở cùng cụ Lân cờ quạt trò chuyện. Tối nay thằng cu Việt mà có đến ngủ thì cho nó giải chiếu nằm đất cho đỡ chật. Mẹ bố nhân sư, thanh niên thanh đồ 15-16 mà vẫn rất thích giúp nách bác ngủ. Đêm dậy đi đái cũng phải có người đi cùng. Mấy năm nữa lấy vợ, có khi vợ nó cười cho thối cả mũi. Chẳng mấy chốc trời đã tắt nắng, khung cảnh nhá nhem. Ông Hải thất tha thất thểu đi về nhà. Sau khi làm hết những công việc xong xuôi, ông đi ra giếng tắm, trút bỏ bộ quần áo đẫm mùi mồ hôi xuống cái chậu nhôm, chỉ còn sót lại mỗi cái quần đùi Thái Lan xanh đỏ. Ông múc từng gáo nước dội lên người. Nước mắt lạnh cuốn trôi đi mệt mỏi sau một ngày dài, khiến cho ông cảm thấy tinh thần thoải mái, tươi tỉnh, phấn chấn. Đối lập với khuôn mặt thảm thương như lúc ở bên nhà ông Sơn. Tắm tháp xong xuôi, với bộ quần áo để thay, ông Hải bước lên nhà, trong đầu mang máng, hình như là ông quên cái điều gì đó. Ông vội vàng chạy ra sân giếng, đảo mắt tìm kiếm. Nói là tìm, nhưng thật ra lúc này, ông cứ như là lão não cá vàng, không tài nào nhớ nổi là ông đã để quên thứ gì. Vò đầu bứt tai mãi một lúc, thế nhưng không thông, ông đành bấm bụng quay lên trên nhà. Ở ngoài sân giếng, trong cái chậu quần áo đã được ngâm xà phòng, có thứ ánh sáng lóe lên chớp tắt liên hồi, mỗi lúc một yếu dần. Đó không gì khác, chính là lá bùa mà cụ Lân mới cho ông Hải, đã bị nước ngấm vào trong. Những nét phù văn trên lá bùa đang bị nhòe dần đi, mực chu sa đã phai, cả chậu nước dần chuyển sang màu đỏ như là tiết canh. Lấp ló ở bụi chuối sau vườn, một bóng đen nhìn về phía chậu quần áo. Nó lầm rầm đọc trong miệng một cái thứ thần chú dài bằng một ngôn ngữ khó nghe. Sau đó, nó búng tay bắn ra một đạo hắc khí. Chỉ nghe tiếng xé gió đánh dẹt một cái, một ánh lửa màu xanh tím bùng lên từ cái túi áo có chứa lá bùa của cụ Lân, thiêu đốt toàn bộ văn phù ở trên đó. Sau đó rồi lập tức tắt lịm. Do lá bùa bị dính nước, mất đi một phần lớn linh lực, dễ dàng bị đạo hắc khí kia triệt tiêu. Cái bóng đen kia đắc ý như vừa đạt được mục đích, nó khẽ nhếch miệng vén lên một nụ cười quỷ dị. Buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi như thường lệ, ông Hải ngả người trên chiếc ghế bố để xem chương trình thời sự trên cái TV mũi nhập nhằng. Loanh quanh cũng chỉ có mấy tin tức về giá vàng lên hay xuống, hay là đề xuất bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, sắp sửa được triển khai rầm rộ trong thời gian tới. Thằng Nam học nhoáng nhoàng chưa đầy nửa tiếng đã xong, nghe tiếng bạn gọi ý ới ở ngoài cổng, liền tót đi chơi. Bà vợ ông thì đang lịch kịch đôn đôn nấu nấu mấy nồi cám lợn ở dưới bếp. Ông Hải đang chăm chú dòng tai căng mắt để phân tách âm thanh hình ảnh với tiếng muỗi của tivi. Chợt cánh cửa sổ ở ngay cạnh giường đang mở toang, bỗng nhiên đóng sầm lại một tiếng. Ông Hải giật mình đánh thót. Ông quay đầu nhìn ra, theo phản xạ. Còn chưa kịp nhìn vào đâu với đâu, thì chiếc bóng đèn típ duy nhất treo ở giữa gian nhà cũng tự nhiên nháy nháy mấy cái, chớp tắt liên hồi. Ông Hải đưa mắt nhìn lên bóng đèn đang nháy loạn xạ như là đèn chớp ở trong đám cưới. Ông chật lưỡi tiếc tiền, nghĩ bụng, kiểu này lại tốn mấy nghìn bạc mua tắc te với bóng để thay. Bực mình vì cái bóng đèn chớp đến hoa cả mắt, ông đứng dậy tắt công tắc, rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi. Âm thanh kèn kẹt của cái bản lề hen gì vang lên ngay bên tai, khiến cho ông Hải lại phải một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Một bên cánh cửa vừa đóng sầm lại đang từ từ mở ra. Ông Hải trổ cái cửa sổ này từ lúc mới xây nhà, để mùa hè mở cửa ra cho nó thoáng. Theo thời gian cánh cửa cũ dần, tiếng bản lề khô dầu, lúc muốn mở ra hay đóng vào phải thật mạnh tay. Mọi khi cho dù là có gió máy cũng không thể làm cho cánh cửa suy chuyển, nữa là hôm nay trời nặng lặng gió như vậy. Điều này làm cho ông Hải khó hiểu. Ông toan đứng dậy kiểm tra xem cửa nẻo như thế nào, thì một lần nữa tim ông như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Khi cánh cửa còn lại cũng bất ngờ đóng sầm lại, mà không hề có bất kỳ tác động nào của ngoại lực cả. Ông với tay ra ngoài, tính đóng nốt cánh cửa. Ở ngoài trời không có gió máy gì, để mở như thế này chỉ tổ muỗi nó bay vào trong. Nhưng ông ngay lập tức phải rụt tay lại. Theo bản năng, ông bò lùi về phía sau khi trông thấy trên cánh cửa đang đóng lại từ từ mở ra. Tiếng ken két zin zít đến chói tai vang lên. Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, hai bên cánh cửa cứ thay nhau đóng mở ầm ầm. Ở khoảng giữa khe hở hai cánh cửa, một cái bóng đen thoắt ẩn, thoắt hiện, miệng khẽ nhếch lên một nét cười quỷ dị. Không biết ông Hải có trông thấy hay không. Ông ngồi vật xuống giường, chân mắt ra mà nhìn. Hai tai của ông như ù cả đi, hồn vía bay đi đâu, không về nhập xác. Tiếng động lớn như vậy, nhưng bà Đào vợ ông như không hay biết, vẫn cứ lúi húi dưới bếp với mấy nồi cám lợn. Chờ củi lửa đã nỏ, bà chạy ra sân giếng rửa đống bát đĩa trong bữa cơm tối, tiện thể vò luôn mấy bộ quần áo mà bố con ông thay ra. Bất chợt bà lỡ tay làm rơi cái bát xuống vỡ đánh xoảng một cái. Ông Hải ở trên nhà bị tiếng vỡ bát ấy vọng lên làm cho giật mình bừng tỉnh. Trước mắt ông, hai cánh cửa sổ vẫn cứ mở toang hoang như lúc đầu. Bóng đen ở ngoài kia đã vụt mất, chỉ để lại khoảng không tối tăm mù mịt. Ông dụi mắt mấy lần để nhìn lại cho kỹ, nhưng hai cánh cửa lần này cứ trơ trơ một chỗ, như chưa hề có chút suy chuyển. Ông lại trở lại ngồi phịch xuống ghế. Miệng ông cười thầm, ông cho rằng là ban nãy ông tưởng tượng ra, trừ cái cánh cửa sổ nhà ông. Dùng sức người có khi còn vã cả mồ hôi, huống hồ là nó tự đóng mở phành phạch như máy dập. Điêu! Bây giờ đã định thần ổn định trở lại, ông ngoái ra sân giếng. Bà nó ơi! Có chuyện gì đây? Tôi nghe có tiếng rơi vỡ cái gì đây? Tôi tuột tay làm rơi vỡ cái bát. Sao ông lại tắt hết đèn đóm thế kia? Xem tivi như thế nó hại mắt lắm đấy. Nghe vợ bảo, ông Hải cố tình lớn giọng. Rồi ôi, cứ thế liệu có còn bát để mà ăn không đây? Mai có khi ra chợ phiên mua chục cái bát mới nhớ. Đèo mẹ, tôi thấy cái nào cũng sứt mẻ rồi đấy. Tiện thể mua cho tôi bộ đèn tiếp. Đèn ở trên nhà hỏng rồi. Bà Đào đang thu dọn đống mảnh vỡ, biết ông chồng nói sách mé mình. Bà bực mình lắm, mồm oang oang thế kia, không khéo đến hàng xóm người ta cũng nghe thấy. Cái chồng bát bà đang rửa đây ít cũng phải dùng được đôi ba năm, không sứt mẻ thì mấy cái con bán bát bán đĩa nó đi bán cho mà ma tây. Nhưng bà vẫn đáp, được rồi, thế mai tôi thay hết đống cái bát đấy bằng bát nhựa nhá, hay là bát gỗ để ông dùng cho nó bền. Còn có cái gì bằng sành bằng sứ nữa ông kê nốt ra đi, tôi mua một thẻ. Thế vẫn mua bóng tiếp hử? Bà lẩm bẩm một mình, nhà mới thay bóng tròn sợi đốt bằng bóng tiếp được có mấy tháng. Hỏng cái gì mà hỏng nhanh thế? Sáng thì có sáng hơn thật đấy, nhưng mua cứ dăm ba bữa rồi lại hỏng lại mua, như thế có mà đốt tiền. Ông Hải toan đáp lại, thì bỗng nhiên chiếc tivi tự động chuyển sang kênh khác. Âm thanh rè rè phát ra rất khó chịu. Có bóng người mập mờ ẩn hiện giữa những cái đám muỗi nhập nhằng của kênh truyền hình không có tín hiệu. Ông cau cau mày, nheo mắt tiến lại gần để xem kỹ. Ông theo thói quen đập bồm bộp lên cái tivi. Đột nhiên, ông rùng mình. Lẫn trong cái tiếng muỗi xèo xèo của cái tivi, ông nghe như có tiếng gọi gì đó. Tao đi là tình béo đi, tao đến đón mày đi. Nhìn sang trái, nhìn sang trái đây này. Ông Hải dùng mình một cái, đầu óc tự nhiên trống rỗng không suy nghĩ được gì. Ông vô thức quay ra từ từ nhìn theo giọng nói phát ra trên tivi. Phía bên trái chính là chỗ cái giường đặt ngay cạnh ô cửa sổ ban nãy. Ông trợn mắt á khẩu khi trông thấy một cái bóng đen lù lù đang đứng ngay đằng sau cửa sổ. Nó thò cánh tay tròn vo lên vẫy vẫy, hai con mắt trắng dã nhìn ông Hải, miệng nhe ra hàm răng lởm chởm, mấp máy thành tiếng, âm thanh ma mị như tiếng gió. Ngoan thế, ngoan thế có phải yêu không? Hải ơi, đi chơi với tao. Đi chơi với tao. Hải ơi. Lúc này ông Hải tay chân cứng đờ, người như hóa đá. Tâm trí của ông như là có người điều khiển. Đôi mắt của ông thẫn thờ vô hồn. Ông đưa từng bước chân cứng nhắc, trèo lên giường tiến lại gần phía cửa sổ. Cái bóng đen ở bên ngoài vẫn cứ vẫy gọi. Mắt mở trừng trừng, phát ra ánh xanh ánh đỏ như thôi miên ông Hải. Hải ơi, tới đây. Hải ơi, Hải ơi. Ông Hải, ông Hải ơi, ông hay tôi gọi khản cả cổ mà không giả nhời. Ông làm cái gì thế? Ôi tôi chết rồi, sao lại mang cả dép lên giường thế này? Ô mà, đèn vẫn sáng thế này mà ông bảo đà hỏng. Ăn nói vớ va vớ vẩn. Muốn tôi đưa tiền đi mua thuốc lào thuốc lá thì nói luôn cho nó nhanh để còn bày đặt là đèn hỏng. Lúc bàn tay gần chạm đến song cửa thì tiếng của bà Đào từ đằng sau bỗng nhiên cất lên làm cho ông Hải bừng tỉnh, như thoát ra khỏi cơn mê man. Thần thức nhanh chóng hồi về. Bà Đào theo thói quen cứ lên nhà là vươn tay bật công tắc đèn. Thấy đèn vẫn sáng, lại thấy ông chồng mình đang lê cả đất cát lên giường, bà khó chịu. Trong một thoáng nhớ ra những cảnh tượng vừa rồi, ông lập tức nhảy xuống giường ôm chặt lấy vợ như víu được cái phao cứu sinh. Ông chỉ tay về phía cửa sổ lắp bắp, miệng run như muốn khóc. Bạn ơi, nhà mình có ma đấy bạn ơi. Bà Đào nhìn khuôn mặt của chồng, lại thấy toàn thân run lên từng chập, tựa như rất sợ hãi. Việc này khiến cho bà cũng cảm thấy bất an theo. Bà hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn theo cánh tay ông Hải chỉ. Thế nhưng bà chẳng thấy có gì khác lạ ngoài những bóng cây rậm rạp trong màn đêm. Bà thở phào đoạn nói, tôi có thấy cái gì đâu. Hay là ông trông gà hoa cuốc, nhìn mấy cái đám lá ngoài vườn giống tưởng tượng ra. Không, tôi thấy rõ mà. Nó còn cười vẫy tay với tôi mà. Bà nó ra đóng cửa sổ giúp tôi với. Bà Đào thở dài leo lên giường, dòm ra ngoài một lượt rồi với tay chốt chặt cái cửa sổ. Đoạn bà quay lại nói, mà với chà cỏ, từ bé đến giờ tôi có biết cái hình thù nó như thế nào đâu. Mấy cái chuyện gần đây xảy ra ở làng mình tôi cũng chỉ nghe kể lại, chứ có được trông thấy tận mắt lần nào đâu. Mà làng mình còn có cụ Lân, có đến bố chúng nó còn chả dám xuất hiện chứ lại. Thấy cánh cửa sổ đã được đóng lại, ông Hải bấy giờ mới yên tâm. Nghe nhắc đến cụ Lân, ông sực nhớ, vội đưa tay lục hết túi quần túi áo. Miệng ông lẩm bẩm, đâu mất rồi. Rõ ràng là mình để ở đây mà. Đâu rồi nhỉ? Bà Đào thấy nét lo lắng hiện lên trên khuôn mặt vẫn còn đang sợ hãi của chồng. Dường như ông đang tìm kiếm gì đó. Bà hỏi, ông đang tìm cái gì? Sao trông cái mặt tội thế? Tôi tìm bùa. Chiều nay cụ Lân vừa đưa cho tôi. Chả hiểu tại sao giờ lại không thấy nhỉ? Bà Đào thở dài, không hiểu là hôm nay chồng bà bị làm sao, hay là ăn phải cái gì mà đầu óc nó lú. Từ chiều đến giờ cứ mơ mơ màng màng, không nhớ cái gì cả. Cụ Lân cho từ chiều. Ông mà không lấy ra thì nó nằm ở trong bộ quần áo cũ chứ đâu. Nhưng mà... Bà còn chưa nói hết câu, ông Hải đã lục tục chuẩn bị chạy ra sân giếng. Bà vội vã kéo tay ông lại nhíu mày nói, tôi lên nhà để tính là bảo ông đây. Ông nhét cái lá bùa vào trong túi quần đấy, rồi còn ngâm nước xà phòng. Giờ nó nát nó mủn cả ra rồi. Màu mực phai ra ruộm đỏ cả cái áo trắng đi học của thằng cu Nam rồi cái kia. Tôi phải bỏ đi đấy. Làm gì quản nữa mà ông tìm. Nghe thế vậy, ông Hải ngồi bệt xuống, chẳng còn quan tâm sạch hay bẩn. Gương mặt của ông thảm thương còn hơn cả mất sổ gạo. Xong rồi. Ôi dồi ôi, xong rồi. Bà Đào ngồi cạnh ông Hải hỏi chuyện. Xong là xong thế nào? Rốt cuộc là có cái chuyện gì? Sao không thấy ông nói với tôi? Ông Hải nước mắt ngắn dài, ngước lên nhìn vợ, rồi mới bắt đầu kể lại. Từ chuyện ông đi đường gặp lão thầy bói ở trên làng thượng, bảo ông gặp hạn nặng phải giải, cho đến lúc ở nhà ông Sơn, rồi cả việc cụ Lân cho bùa, dặn dò như nào. Cả chuyện cả mụ Tình Béo đã chết, vong hồn của mụ vừa đứng ở ngoài cửa sổ gọi ông đi theo. Ông kể rành rọt không sót một tí nào. Bà Đào chăm chú nghe hết một lượt, bà cũng cảm thấy bất ngờ. Một người to khỏe như mụ Tình Béo, đùng một cái bảo chết là lăn ra chết. Lần cuối gặp mụ cũng chỉ độ hơn tháng trước chứ mấy. Bà xoa xoa vai an ủi đồng cảm với nỗi sợ hãi của chồng. Nhìn lên đồng hồ thấy còn chưa muộn, bà bảo: hay là ông đánh điện sang bên nhà ông Sơn, hỏi thử xem cụ Lân có còn ở bên đấy không, xin cụ một lá bùa khác, chứ trông ông như thế này tôi lo lắm. Bà Đào cũng thường xuyên buôn dưa lê bán dưa chuột với bà vợ ông Sơn, thế nên cũng biết thi thoảng cụ Lân ở lại cờ quạt chè cháo với ông Sơn đến tận đêm mới về. Ông Hải nghe vợ nói vậy cũng có lý. Ông Vịn lấy vai bà, nặng nhọc đứng dậy mở ngăn kéo tủ, lấy ra cuốn sổ liên lạc, nhấc ống nghe cái máy bàn, bấm số gọi cho ông Sơn. Từng hồi chuông dài vang lên, rồi đột ngột ngắt đoạn từng tiếng tút tút, báo hiệu không thể kết nối với đầu dây bên kia. Ông dập máy, rồi thử đi thử lại mấy lần, thậm chí nghe lời vợ, còn gọi sang số của nhà khác, nhưng đều không tài nào gọi được. Ông Hải trong lòng sinh ra bực bội, dập mạnh ống nghe. Điện với trả thoại, hỏng lúc nào không hỏng lại hỏng lúc này chứ. Bà Đào chép miệng, thì biết làm sao được. Đến người còn có lúc hỏng, sinh đủ thứ bệnh nữa là máy móc. Thôi, hay là như thế này nhá, ông chịu khó ngồi đợi, tôi chạy ù sang bên Đông Sơn xem cho nó nhanh. Nếu mà cụ Lân còn ở đấy, tôi nhờ luôn. Mà cụ mà đã về rồi thì tôi chạy sang bên nhà cụ, cùng lắm chắc cũng chỉ có độ 20 phút, thằng Nam có khi nó cũng sắp về rồi đấy. Bà Đào biết bây giờ có bảo ông Hải bước chân ra khỏi cổng thì cái việc ấy nó còn khó hơn cả lên trời. Thế nên bà mới gióng trước, thà là bà đi luôn cho nó xong. Về phía ông Hải, ông nghĩ đến cảnh phải ở trong nhà một mình đến cả nửa tiếng đồng hồ. Lỡ mà có cái điều gì xảy ra thì ông chắc là vỡ tim mà chết. Chuyện xảy ra vừa rồi, ông có thể khẳng định là ông không nhầm, không hoang tưởng gì cả. Ông lập tức níu chặt lấy cánh tay vợ, ông lắc đầu. Thôi, bà ở nhà với tôi. Tôi cũng không muốn bà đi một mình đâu. Tôi sợ. Không. Tôi phải bảo vệ bà chứ. Bà Đào thở dài, ngồi với chồng ở trên giường, vừa nhìn đồng hồ vừa đợi thằng Nam đi chơi về rồi mới đi. May ra chưa đến giờ ngủ nghe thì còn kịp. Có người ở bên cạnh khiến cho ông Hải cũng bình tâm hơn, cảm giác bất an không còn nữa. Tâm lý con người vốn dĩ là như vậy, một mình phải đối mặt với sự sợ hãi là một cơn ác mộng khủng khiếp, nó dày vò tinh thần vô cùng. Ông bấm cái điều khiển, tiếp tục xem TV. Mặc cho lúc này âm thanh và hình ảnh không tài nào lọt được vào tai vào mắt, chỉ cần có tiếng léo nhéo ở bên tai là đủ. Bà Đào mặc dù vẫn đang giang dở chậu quần áo còn chưa giặt xong ở ngoài kia, thế nhưng thấy chồng như vậy, bà cũng đành phải ngồi lại, không lỡ rời bước. Một loáng sau, ông Hải díu mắt rồi ngả ra giường ngủ. Thành ra là thằng Nam đi chơi về, bà Đào cũng không còn ý định muốn đi tìm cụ Lân nữa. Thôi thì để mai tính, ở trong nhà mình có gia tiên hương hỏa, ma cỏ nào nó dám vào. Nghĩ vậy bà buông màn kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người chồng, với tay tắt công tắc đèn, rồi cũng leo lên giường đi ngủ. Muộn thì cũng muộn rồi, quần áo thì để sớm mai, nắng lên rồi giặt sau cũng được, đằng nào mà cho nó chả khô. không biết đã ngủ được bao lâu, ông Hải chợt giật mình tỉnh giấc. Dù trời đã vào hè, trên người đắp một lớp chăn mỏng, thế nhưng ông cảm thấy lạnh. Cái lạnh thấu xương bủa vây lấy thân thể. Ông cố co người lại để giữ ấm, nhưng cũng không khiến cho ông khá thêm một chút nào. Trong căn nhà tối om như mực, không trông tỏ thứ gì, ông cố gắng gượng dậy. Ông tính đi lấy thêm chăn đắp cho đỡ lạnh. Tay chống vào thành giường khẽ vén màn, chân còn chưa kịp đặt xuống đất, thì bất ngờ có bàn tay lạnh buốt như nước đá túm lấy tay ông. Ông Hải lại một lần nữa giật mình thon thót, nhưng nghĩ bụng là bà vợ mình cũng thấy lạnh giống mình. Ông nhỏ giọng: Bà cũng lạnh à? Thì tôi bật đèn lấy thêm cái chăn. Trừ lạnh thế này thì ngủ thế chó nào được. Mẹ bố tiên sư, thời mới trả tiết, thế nào lại đổ mùa đông giữa mùa hè thế này? Nói rồi, ông rút tay toan rời đi. Thế nhưng bàn tay kia lại càng lúc càng nắm chặt hơn, khiến cho tay của ông cũng dần dần trở nên buốt lạnh. Nghĩ bụng hay là đêm nay bà vợ lại dở chứng, muốn hâm nóng tình cảm. Cái kiểu khều khều trong im lặng của bà vợ, ông còn lạ gì. Tuổi đã ngoại tứ tuần, ngót 50, đâu còn sung sức như hồi trai trẻ. Một tháng có khi chỉ đôi ba lần thôi, chứ chiều vợ cái kiểu này không khéo, chẳng mấy mà hẹo. Ông Hải quay về chỗ nằm, miệng cằn nhằn: Đây, thì đây, thì có muốn gì thì cũng phải buông tay ra rồi, làm gì thì mới làm chứ lị. Sao lắm tay nhau chặt thế, đến nỗi không cử động được rồi thế này. Ông Hải cố giằng tay ra nhưng bất lực. Ông thấy khó hiểu, tại sao hôm nay bà vợ ông nó lại khỏe thế. Không biết là hồi tối có uống trộm sâm cau hay ba kích mà ông cất trong tủ hay không. Trong lúc ông Hải vẫn đang mải mê suy nghĩ về việc bỗng dưng hôm nay vợ lại nổi hứng lãng mạn, thì giọng ngái ngủ của bà Đào vang lên: Này, đêm hôm khuya khoắt rồi ông không ngủ đi. Ông còn lẩm bẩm cái gì thế? Mai tôi phải đi chợ sớm đấy, nằm im cho tôi còn ngủ. Nói xong, bà lăn ra ngủ tiếp. Lời này của bà như là sét đánh ngang tai, tim của ông Hải đập lên thình thịch. Nếu đúng như vậy, thì từ nãy đến giờ là ai đang nắm tay ông? Cảm giác sợ hãi dâng lên. Lúc này ánh mắt đã dần dần quen với bóng tối. Ông có thể trông thấy mập mờ bàn tay to béo thô kệch, nổi màu xanh xám, lạnh buốt như nước đá vẫn đang túm lấy tay ông, ghì chặt xuống dưới giường. Ông nuốt nước bọt cái ực đến mức cổ họng khô khốc, trong đầu đã mường tượng ra thứ mình sắp phải đối diện. Ông từ từ đưa mắt nhìn lên, toàn thân run lẩy bẩy, đôi môi ông mấp máy không lên lời, tay chân cứng đờ. Mặc dù rất muốn gọi vợ dậy, nhưng cũng bất lực, tựa như ông đang bị trói chặt. Trong đôi mắt của ông là một cái bóng đen lù lù, đứng ở bên ngoài lớp màn. Tạng người to béo như cái thùng phi như thế này, vốn ít người có, nói đúng hơn là hiếm gặp. Đôi mắt của ông trợn lên, khi toàn bộ thân ảnh của cái bóng đã lộ ra. Đến 10 phần, ở trong đầu ông đoán là ông đang phải đối diện với vong hồn của mụ tình béo. Chỉ có điều, ông không hiểu tại sao mụ tình béo lại có thể vào được trong nhà. Chẳng lẽ hương hỏa gia tiên của nhà ông nó không linh, cho nên không ngăn cản được hồn ma bóng quỷ. Cái cần cổ rụt đầy ngấn mỡ, cái đầu của mụ lúc này lắc lư theo nhịp điệu. Đôi mắt sáng quắc trong đêm, nhìn xoáy vào mặt của ông Hải. Khuôn miệng ngoác ra cười lên từng tiếng. Hải ơi, đi với tao. Hải ơi, đi, đi. Ông Hải sợ đến mức đái cả da quần, Mùi khai khú bốc lên nồng nặc, nhưng cũng chẳng thể nào lấn át được nỗi sợ của ông lúc này. Giọng của mụ Tình Béo vẫn cứ văng vẳng thôi thúc, dường như mụ không hề sợ mùi xú uế. Từng câu từng chữ rót vào tai của ông Hải rõ mồn một. Nhanh lên, đi với tao. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Hải ơi, Hải ơi. Dứt lời, ánh mắt của mụ Tình Béo sáng lên lập lòe, ném cái nhìn xoáy thẳng vào hai con mắt đang trợn trừng của ông Hải. Ông như chìm vào mê man, không còn nhận thức nữa. Thấy ông Hải đang từ từ khép mắt, người buông lỏng, lắc lư như lên đồng, hồn vía đã bị khống chế, rơi vào trạng thái đóng băng. Mụ Tình Béo sau khi câu được hồn liền xoay người bước đi, miệng vén lên một nụ cười. Mụ cứ thế ngoắc ngoắc ngón tay dẫn ông Hải đi ra ngoài. Chỉ cần đưa được ông ra khỏi căn nhà này, khi ấy tính mạng của ông sẽ hoàn toàn do mụ định đoạt. Đôi chân vô thức bước xuống giường, lững thững đi theo mụ Tình Béo. Lúc này ông Hải trông giống như là người bị mộng du. Bản thân ông làm gì ông cũng không biết. Bước ra đến cánh cửa gian ngoài, ông rút then chuẩn bị mở cửa, thì từ đằng sau lưng có giọng nói: đêm hôm khuya khoắt, bố còn định đi đâu? Nhà vệ sinh ở bên này cơ mà. Khu nhà vệ sinh của hầu hết các nhà trong làng đều được xây biệt lập với nhà chính, đa phần đều là ở góc vườn hoặc ngay chỗ gần sân giếng. Nhà ông Hải qua mấy lần cơi nới thành ra thành một khối tổng thể hình chữ L. Nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy, chỉ cần đi qua hành lang nhỏ chia phòng thằng Nam, rồi rẽ qua gian bếp là tới. Nói về khu biệt lập thì chỉ duy nhất còn cái sân giếng khơi là ông vẫn giữ, để lấy nước rửa ráy tắm giặt, để phòng khi mất điện không bơm được nước giếng khoan lên bể lọc thì vẫn có nước mà dùng. Ấy thế nhưng nửa đêm nửa hôm không ai lại đi tắm giặt cả. Thằng Nam đêm khát nước mò dậy ra tới bên ngoài, vừa lúc thấy bố đang lọ mọ mở cái then cài cửa. Nó thấy khó hiểu cho nên mới lên tiếng. Ngay sau lời của thằng Nam, mụ Tình Béo quay lại, trông thấy lá bùa ở trên cổ của nó đang phát ra một đạo ánh quang cực mạnh. Luồng khí tỏa ra áp bức khiến cho thân ảnh của mụ trở nên vặn vẹo, biến dạng. Mụ vẫn còn ký ức về lá bùa này. Con hắc huyết quỷ đầu tiên mụ bồi dưỡng suốt bao năm, tu vi quỷ lực cũng thuộc dạng mạnh, ấy vậy mà còn bị lá bùa thiêu đốt ra cho. Huống hồ bây giờ mụ mới chỉ là một vong quỷ mới tích lũy được một chút tu vi, làm sao có thể chống lại được. Mụ nghiến răng tức giận, mụ phất tay hóa thành một làn khói đen bay vút ra bên ngoài. Đúng lúc ông Hải cũng bừng tỉnh, cảm giác trong đầu của ông đau như búa bổ. Ông ôm đầu lắc lắc mấy cái, người lảo đảo lui về đằng sau. Ông mò mẫm bám lấy thành ghế rồi ngồi vật xuống. Thằng Nam thấy bố có biểu hiện lạ, lo luống cuống chạy đến bật đèn. Khi cả gian nhà đã sáng trưng, lại trông thấy sắc mặt xanh xao tái mét của bố, nó bước tới nắm tay lay lay. Bố có làm sao không? Bố thấy không khỏe chỗ nào? Để con đưa bố ra trạm xá. Ông Hải thường người một lúc, thằng Nam hỏi bao nhiêu câu ông cũng không trả lời. Bà Đào bị thằng Nam đánh thức, ánh đèn làm cho bà lóa mắt, chưa mở ra nổi. Đưa tay dụi đôi mắt kèm nhèm, bà nói bằng giọng ngái ngủ. Ôi ôi, là rời hết bố rồi đến con. Thế có định cho con mẹ mày ngủ nữa không hả Nam ơi? Thằng Nam vừa day day bên thái dương cho ông Hải, vừa run giọng đáp. Mẹ ơi, bố bị làm sao ấy? Bố bị làm sao ấy? Bà Đào lập tức chồm dậy vén màn chạy ra xem, đưa tay đặt lên trán ông Hải thấy nóng bỏng. Ấy thế mà mặt ông lại trắng bạch, bà hốt hoảng. Ôi trời ơi, làm sao thế này hả ông ơi? Ông Hải ơi, Nam Nam, xuống lấy cho mẹ cái khăn ướt, chắc là bố mày sốt rồi. Thằng Nam vội vàng chạy ra, xuống sân giếng vơ lấy cái khăn, dấp nước rồi mang lên. Dìu ông Hải nằm xuống giường, đắp khăn lên trán, lại thấy người ông lạnh toát run cầm cập. Bà Đào lấy thêm chăn đắp kín lên tận cổ, rồi chạy đi lấy chai rượu thuốc, xoa hết lượt gan bàn tay bàn chân của ông. Chừng 20 phút sau, ông Hải đã dần dần ổn định, không còn co quắp nữa. Bà Đào mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Ông vẫn đang khỏe mạnh đùng đùng, tự nhiên bị như vậy, làm cho cả nhà một phen khiếp vía. Thấy ông bố đã nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đều, thằng Nam mới hỏi mẹ. Mẹ ơi, bố con ốm sốt như thế này từ bao giờ? Sao mẹ không nói cho con biết? Bà Đào nhìn chồng đang ngủ say, miệng lầm bầm những câu mê sảng gì không rõ. Thôi thì trước sau gì thằng bé cũng biết. Bà thở dài. Bà nói lại hết những gì bà được nghe kể cho thằng Nam. Chả biết là bố mày có thần hồn nát thần tính hay không nữa. Suốt từ tối hôm qua, lúc nào cũng như là ông trông thấy ma ấy. Tao cũng chịu, chả hiểu ra làm sao. Vận với chả hạn, làm như là chết nó dễ lắm ấy. Ai cũng như bố mày, thì có mà bãi tha ma làng này chả còn chỗ để mà chôn, không khéo rồi lại ngồi hết lên đầu nhau. Thằng Nam biết mẹ của mình không mê tín, lại chưa từng thấy ma cỏ, cho nên có nói đỡ thì cũng vô ích. Nhưng nó tin những gì bố nó đã trông thấy, và ắt hẳn những chuyện vừa rồi cũng là do ma quỷ nó đến dẫn bố nó đi. Vuốt ve lá bùa treo ở trên cổ vẫn đang lập lòe đạo quang, nó tự hỏi liệu có phải là nhờ có lá bùa này cho nên tình cờ cứu bố nó một mạng. Đêm còn dài, sợ lại có chuyện xảy ra, cả hai mẹ con thay phiên nhau ngủ canh chừng ông Hải. Đèn điện trong nhà cũng để nguyên si. Cứ như vậy cho đến tận tảng sáng, bà Đào ngủ không đủ giấc, hôm nay có khi cũng bỏ luôn cả chợ với chả bố. Sáu giờ sáng, ông Hải tỉnh lại, da mặt dù hơi kém sắc nhưng tình hình đã ổn lên nhiều. Thấy vợ con đang nằm gà gật ở bên cạnh, ông khẽ động, đầu óc ông quay mòng mòng, ông vỗ trán mấy cái. Không hiểu sao thằng Nam hôm nay tự nhiên lại mò ra đây ngủ làm gì. Trong đầu ông lúc này chỉ nhớ được đến đoạn vong hồn mụ tình béo xuất hiện ở đầu giường, gọi ông đi theo. Mọi chuyện diễn ra sau đó ông không tài nào nhớ nổi. Cảm thấy bên dưới đũng quần vẫn còn ẩm, ông ngượng ngùng trở dậy, mang theo quần áo xuống giếng tắm. Không biết là thằng Nam nó có trông thấy hay không, chứ mà để nó biết đêm qua ông sợ đến đái cả ra quần, không khéo ông thành trò cười của nó. Vốn là người thính ngủ, thấy động, bà Đào mở mắt nhìn lên. Thấy ông Hải đang rón rén bước xuống, bà hỏi. Ông thấy trong người thế nào rồi? Nếu mà có mệt thì hay là ông ngủ một tí nữa đi. Trời vẫn còn sớm. Ông Hải gật đầu không đáp, tay ôm đũng quần. Bà Đào nhìn theo mới hiểu, bụng miệng cười. Thật ra đêm qua bà cũng đã trông thấy. Nhưng là vì để giữ thể diện cho chồng trước mặt thằng cu, bà cũng chưa thay được quần cho ông. Mai sao nó cũng không để ý. Chờ nắng lên, bà phải giặt rũ lại chăn chiếu cho nó đỡ khai. Xong xuôi mọi thứ, ông Hải lên trên nhà. Bà Đào bưng lên một bát cháo nóng hổi. Ông Hải ngồi xúc từng thìa ăn, đến toát cả mồ hôi. Đến khi gần hết bát cháo, ông mới hỏi vợ. Thằng Nam nó hết chỗ ngủ hay sao? Mà tự dưng nay nó lại mò ra đây thế hả bà? Bà Đào thở dài, quả nhiên là chồng mình chẳng nhớ gì. Bà dí ngón tay trỏ lên trán chồng mà nguýt. Ông đấy, còn hỏi. Nửa đêm hôm qua ông làm cho cả tôi với nó sốt vó đấy. Hai mẹ con thay nhau, ngồi bật canh cho ông ngủ đấy. Còn chưa hỏi tội ông ấy. Là may lắm rồi. Ông Hải ngơ ngác chẳng hiểu đầu cua tai nghêu ra làm sao. Ông gãi đầu bóp trán, vẻ mặt ngây ngô. Tôi nhớ là đêm qua tôi bị nắm tay rồi như nào nhỉ? Bà Đào thở dài. Ở trên giường có mỗi hai ông bà nằm ngủ. Nếu như không phải là bà thì chỉ có là ma trêu chứ còn gì. Đoạn hai ông bà lại ngồi kể cho nhau nghe những gì xảy ra đêm qua, bổ sung cho nhau những điều chưa biết. Nghe xong ông Hải dùng mình giận cả tóc gáy. Cho dù bà vợ không nói ra, nhưng ông biết ông thoát nạn là nhờ có lá bùa ở trên cổ thằng Nam. Nếu như không nhờ sự may mắn này thì có khi ông đã về đoàn tụ với ông bà ông Vải, ăn gà luộc, mút chuối xanh. Ông tiến đến ban thờ lau dọn, thắp hương khấn vái, những mong gia tiên phù hộ độ trì, vuốt ve che chở cho con cháu được tai qua nạn khỏi. Ông cũng không hiểu lý do tại sao, hay là do nhà ông chưa tích đủ phúc phần, cho nên ma quỷ nó mới có thể vào nhà. Tự mình khó có được câu trả lời, ông khoác tạm cái áo bay, vỗ vai gọi thằng Nam dậy để đi sang tìm cụ Lân. Mặt trời đã lên, ánh nắng chiếu nửa khoảng sân. Theo kinh nghiệm của những lần gặp ma giữa ban ngày mà ông từng trải qua, thì đi một mình vẫn sợ. Thằng Nam chưa cả kịp rửa mặt đã bị lôi đi sành sạch. Nó bất đắc dĩ, đưa tay ngáp dài. Bố làm cái gì mà vội thế? Lúc đi chơi, con nghe thằng Việt nó bảo, tốm qua cụ Lân ở bên nhà bác Sơn, đi mấy bước chân nữa là đến. Ông Hải đang phăm phăm đi con đường ra ven sông nhà cụ Lân. Nghe vậy thì quay lại gắt. Ôi, thế sao mày không nói sớm? Mày là bố đi ngược đường rồi. Quay lại, đưa tao đến cổng nhà lão Sơn. Rồi muốn đi đâu thì đi. Làm gì thì kệ mày à mày. Đợt này đang dịp nghỉ hè, thời gian nghỉ bù còn nhiều. Thế nên thằng Nam cũng cố cưỡng lại cơn buồn ngủ. Nó cũng chẳng buồn cãi, đành theo chân bố đến cổng nhà bác Sơn rồi mới về. Lúc này hai ông con đang ngồi uống nước chè. Trông thấy ông Hải lách thách đi vào từ ngoài cổng, ông Sơn vẫy tay gọi. Ê, ông sáng đúng lúc đấy. Chè vừa pha, chè thái nguyên xịn nữa. Đi vào đó, vào đó. Ông Hải bước lên đến đầu hè. Cụ Lân nhíu mày, đợi ông Hải đặt mông ngồi xuống ghế. Nước chè vừa trôi khỏi cổ, cụ mới thong thả lên tiếng. Ê, nước nôi thì cũng uống rồi. Giờ anh kể tôi xem. Đêm qua anh gặp chuyện gì? Lá bùa tôi cho anh đâu? Sao tôi không cảm nhận được nó trên người của anh nữa? Ông Sơn lúc này mới thấy vẻ mặt của ông Hải qua một đêm mà dường như suy sụp đi rất nhiều. Lại thêm giọng nói nghiêm trọng của cụ Lân. Ông đoán ra ngay là ông bạn mình ắt gặp phải chuyện. Ô hay thế rốt cuộc là chuyện như thế nào ông Hải ô? Tôi tưởng là ông có lá bùa của cụ Lân cho. Tối hôm qua phải ăn ngon ngủ kỹ nó lắm kìa chứ. Ông Hải lắc đầu miệng méo xẹo, đưa mắt nhìn cụ Lân. Lão bùa cụ cho con. Con lỡ làm hỏng rồi. Đêm qua báo cáo cụ là con cũng suýt nữa đi về chầu ông bà ông Vải. Đoạn ông Hải hai mắt rưng rưng kể lại đầu đuôi tất thảy mọi chuyện. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của cụ Lân. Khi vừa trông thấy ông Hải, cụ nắm lấy tay ông Hải, hết nhìn chỉ tay rồi lại nghe mạch tượng, thấy vạch mờ đường sinh ở trong lòng bàn tay hôm nay còn mờ hơn cả hôm qua. Cụ lắc đầu. Tôi đã dặn đi dặn lại anh như thế rồi, tuyệt đối không được rời lá bùa một giây một phút. Y vậy mà anh coi lời tôi như do thoảng qua tai. Tôi nói cho anh nghe này, cái cung mệnh của anh đáng lẽ đêm qua là đứt đoạn rồi đấy. Cũng may mà được linh lực của cái lá bùa của thằng Nam tình cờ níu lại. Xem ra là anh có may mắn thoát thì cũng chỉ được ngày một ngày hai thôi. Chứ khó tránh được mãi lắm. Cụ Lân nói mở khuôn mặt đanh lại, làm cho ông Hải chết điếng cả người. Cái tình cảnh của ông lúc này thực sự là tra tấn khủng khiếp. Người ta nói chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là chờ chết. Còn với riêng ông, cái đáng sợ lúc này là biết mình sẽ chết, nhưng không biết lúc nào cái chết ấy ập đến. Có thể là một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng. Sự tra tấn khủng khiếp như vậy thì sống cũng chẳng còn mục tiêu. Sống mà không ra hồn sống như thế thì nó còn kinh khủng hơn cả chết. Ông Sơn đồng cảm với tình cảnh của bạn mình. Nếu như đặt ông vào tình cảnh này, có lẽ tâm trạng của ông cũng chẳng khá hơn. Ông nhẹ nhàng nói. Thôi thì cũng đến đành thôi ông ạ. À, cái số nó vậy thì biết làm sao. Trời muốn bắt ta đi mùng 1 thì cũng chẳng thể sống được đến mùng 5. Thôi thì ông cứ yên tâm lên đường. Thèm ăn cái gì thì báo mộng về cho tôi. Đừng có hiện hẳn ra nhá. Báo mộng thôi. Tôi xem tôi cúng cho. Lời ông Sơn nói làm cho cụ Lân ngạc nhiên. Không ngờ là cái lão có tật hay tay máy mà lại nói ra được lời hay như vậy. Thế nhưng hai câu trước thôi, còn câu sau thì khác gì là rủa bạn. Cụ nghiêm giọng: nếu số anh Hải mà có tật thì đúng là giời cứu. Nhưng số anh chưa tật, cho nên dù là linh hồn có đến cửa âm, tôi cũng kéo về cho bằng được. Tôi dám lấy thành danh cả đời mình ra để đảm bảo đấy. Ông Hải nghe được câu này thì rưng rưng nước mắt. Cụ Lân nói vậy khiến cho ông cảm động. Ông Sơn còn đang định nói gì thì bóng dáng của bà vợ hớt Hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu, vừa nói vừa thở hổn hển: ôi ôi, công ơi, công ơi, ngoài kia có người chết. Cả ba người đứng bật dậy. Ông Sơn chạy đến đỡ vợ: bà nói cái gì, ai chết? Bà Sơn sau một hồi lấy lại bình tĩnh, bà đáp: Bà Dư treo cổ chết ở trong vườn nhà. Tôi với mấy bà đi chợ ngang qua trông thấy, tôi cuống cuồng chạy về đây báo cho các ông đây này. Mới nghe vợ nói được phân nửa, ông Sơn vội vàng vớ lấy cái áo rồi leo lên con xe cúp cà tàng. Ông còng đít đạp mãi máy mới nổ, chuẩn bị vào số. Cụ Lân tiến ra nhắc nhở: tôi ở nhà làm lại bùa cho anh Hải. Anh đi ra đó nhưng phải nhớ nha, không được để cho thi thể chạm đất. Còn cái sợi dây thì nhất thiết là phải đem đốt bỏ. Cả cái cành cây treo cổ cũng phải chặt đi, nhớ chưa? Cụ Lân còn tua thêm cả một tràng dài về những điều cấm kỵ. Chả biết là ông Sơn có tiếp thu được hết hay không. Ông vội vội vàng vàng gật đầu rồi đá số phóng ga ra cổng, hướng thẳng sang bên nhà bà Dư để xem tình hình. Chuyện cụ Lân căn dặn không phải là thừa. Bên công an vốn đã quen, tất bọn họ sẽ có cách xử lý. Phàm là những sự việc xảy ra không đúng ý của cụ Lân, lúc ấy cụ mới can thiệp. Sau khi ông Sơn rời đi, cụ Lân trở vào trong nhà. Vừa nhìn qua thì thấy ông Hải đang run lên vì sợ. Cụ ngồi xuống ghế, tranh thủ họa một lá bùa khác cho ông Hải. Đoạn cả hai người ngồi uống chè, chờ ông Sơn về. Người treo cổ chết vì áp lực, nợ nần túng quẫn thì cũng chẳng phải là hiếm. Cụ Lân cũng không suy nghĩ gì nhiều, cho nên cảm thấy không nhất thiết phải đếm đó. Sự có mặt của cụ không khéo chỉ khiến cho dân làng đồn đoán về cái chết của bà Dư có liên quan đến ma quỷ. Cụ thực sự không muốn xảy ra những điều không hay, mà người chết thì có cái quái gì hay ho đâu mà xem. Bên kia ông Sơn phóng xe ra đến nơi đã thấy người dân bu đông bu đỏ quanh cái xác của bà Dư đang treo lủng lẳng trên cành cây ổi. Dưới chân còn có một cái ghế đầu bị đổ vật ra. Sợi dây thừng to bằng đầu ngón tay cái, nút thòng lọng siết chặt lấy cái cần cổ đầy vết chảy trụa cào cấu. Những vết lằn tím như là tiết đông bị lõm lại do sức nặng của cơ thể. Mái tóc xưa nay vẫn được búi gọn, nay đã xõa dài đến tận gót chân, rối bù như là cả năm chưa tắm. Khuôn mặt loang lổ vết đen vết trắng lẫn lộn, máu mũi máu tai trào ra, đông lại thành từng lớp vảy. Hai bàn tay rớm máu lẫn những mẩu da thịt vụn. Mắt của bà Dư trợn trừng trắng dã, một nửa con ngươi muốn lòi cả ra ngoài. Miệng há rộng, cái lưỡi thè lè như dọa ma dọa quỷ bọn trẻ con. Nhìn qua cũng có thể thấy, nằm trong ranh giới sinh tử của bà Dư, bà thức dậy bản năng sinh tồn, nhưng cuối cùng cũng đành phải buông xuôi khi sợi dây thòng lọng càng lúc càng siết chặt cổ mỗi khi bà dãy dụa. Vốn cũng là một trong những cái loa phóng thanh bằng cơm ở trong làng, bị không ít người ghét cay ghét đắng vì bị xỉa sói bới móc, dèm pha chuyện nhà của người ta. Nhưng thấy cảnh bà Dư chết treo như thế, ai cũng mủi lòng xót xa, không biết cố làm sao lại ra cái nông cái nỗi này. Nào nào nào, bà quan tránh ra xem nào, tránh ra, không được động vào hiện trường. Lấy giờ đã có ai gọi điện báo cho bên công an chưa? Ông Sơn rẽ đám đông vào đồng thời lên tiếng. Không gian hỗn tạp, tiếng xì xào bàn tán. Không ai ngờ được một người phụ nữ mới ngoài 40 gặp phải chuyện gì mà đến mức quẫn bách đi tìm cái chết. Ông Sơn hỏi đi hỏi lại mấy lượt, nhưng quãng giọng của ông thì chưa đủ lấn át được những tiếng xì xào. Cũng may thằng lợn béo bên xóm ba, nó nghe được, nó thì thầm vào tai ông Sơn bằng giọng run rẩy. Ê, rồi chú Sơn ạ, con vợ cháu nó chạy đi báo công an rồi, chắc là một tí nữa nó về đấy. Ông Sơn thở dài. Làng Liêu Xá hết người rồi hay sao mà lại để cho cái con béo trục béo tròn nó chạy đi báo? Đéo mẹ cái con đấy, nó chạy 1 phút, nó ngồi thở 5 phút, đến bao giờ mới báo được công an? Chờ nó ra đến ủy ban có khi mà đến trưa. Thà rằng là ông Đảo về nhà một phòng gọi điện bố cho nó nhanh. Dù sao thì cũng chỉ có ông có số điện thoại của vị đại úy Huy. Thế nhưng bản thân còn có chức trách giữ gìn hiện trường. Sau khi yêu cầu bà con giữ yên lặng, ông nói: đề nghị bà con yên lặng. Nãy giờ có ai động vào cái xác chưa? Tôi là tôi phải hỏi trước. Tôi đề nghị bà con nói thật, lỡ công an đến điều tra còn đối chiếu vân tay đấy. Nghe vậy mọi người nhìn nhau lắc đầu. Đa phần những người có mặt ở đây đều là nghe tin mà chạy đến. Họ cũng chẳng có đủ bản lĩnh để mà động tay vào cái xác đã chết cứng. Thằng Lợi suy nghĩ một lúc, đoạn ậm ừ. Lúc đầu vợ chồng cháu tới đây, hình như chỉ có chồng cô Dư với 1-2 người toàn là đàn bà. Ai lấy sợ chết khiếp, cho nên cháu nghĩ là chưa có ai đâu ạ. À, tốt. Thế tạm thời thế nhô. Thế còn mày, mày có lỡ động vào không? Thế ông Sơn trừng mắt nhìn, thằng Lợi luống cuống lắc đầu. Ê, chú đừng nhìn thế, oan cho cháu quá. Trông cháu thế thôi chứ cháu rát lắm. Chỉ mới nhìn thoáng thôi mà cháu còn lổi hết cả da gà đây này, đây này. Lấy con vợ cháu lôi cháu ra đây, chứ không thì cho cháu 10 lá gan, cháu cũng không dám. Ông Sơn gật gật đầu, ông đoán được là thằng Lợi béo này, nó thật sự là không có cái gan ấy. Từ đầu tới giờ nó cúi gằm mặt, không cả dám nhìn vào cái xác lấy một lần. Lý do nó còn nấn ná ở đây, nãy giờ có lẽ là bởi vì đông người, tâm lý bớt sợ. Hơn nữa, nó còn đợi con vợ nó quay về. Sau cái lần bị quỷ đòi mạng, thành thử ra nó sợ ma, không khác gì ông Hải. Một lúc sau đám đông tan dần, chỉ còn lại một vài người ở lại an ủi chồng bà Dư đang ngồi rũ rượi ở ngoài vườn. Đôi mắt đỏ hoe thất thần nhìn cái xác đang treo lủng lẳng. Bởi đàn ông giỏi chịu đựng, giỏi che giấu cảm xúc hơn phụ nữ, cho nên người ta không dùng tiếng khóc mà dùng biểu cảm thay cho lời nói, thay cho nỗi đau thương đến tận cùng khi chứng kiến người quan trọng của cuộc đời mình ra đi. 10 phút sau, bên công an cũng đã tới. Thằng Lợi thấy bóng dáng của con vợ đang mở cửa xe bước xuống lếch thếch đi đến. Nó mừng quính còn hơn cả trẻ con thấy mẹ đi trở về. Vội vàng chạy đến rủ gì. Hai vợ chồng dắt díu nhau đi về nhà. Cũng bởi chuyện mà đứa con nhỏ mới mấy tháng tuổi của chúng nó từ sáng tới giờ chưa được giọt sữa lèo vào bụng. Đúng là nhà này được cái cả vợ cả chồng hóng hớt. Thằng Lợi cũng không muốn nấn ná lại đây thêm 1 giây 1 phút. Đằng nào thì con vợ của nó cũng đã báo xong với công an, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đại úy Huy xuống xe điều động cấp dưới của mình, thực hiện phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của mọi người. Xong xuôi mới bắt đầu hạ thi thể xuống, đưa ra cáng, mang đi khám nghiệm. Ấy là khâu mà họ bắt buộc phải làm để tìm ra nguyên nhân của mỗi cái chết bất thường. Thấy bên đội ngũ khám nghiệm và xử lý làm việc không khác gì những điều mà cụ Lân đã căn dặn, ắt là cũng phải có nhiều kinh nghiệm trong việc này. Thế nên trong lúc đợi xe đưa thi thể về bệnh viện để khám nghiệm, ông tiến đến bên cạnh đại úy Huy, dè dặt: Đồng chí Huy này, liệu đã có kết quả chưa? Bà chết là do nguyên nhân gì? Mỗi lần nghe có vụ chết người ở làng Liêu Xá, anh Huy đều cảm thấy áp lực, vì rất có thể anh lại phải động chạm đến những thứ liên quan đến tâm linh. Anh lắc đầu cười khổ. Bà chết là do ngạt thở. Theo điều tra sơ bộ, trên người không có vết tích nào khác có thể dẫn đến nguy cơ tử vong. Nhưng để chắc chắn hơn thì phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi mới có thể kết luận được. Nói xong, Huy ghé sát tai ông Sơn. Nhưng cháu hỏi thật này, chuyện này có liên quan gì đến nó không đấy? Ê, cái gì cơ? Có liên quan gì đến nó? Nó đó. Ông Sơn trong nhất thời chưa hiểu nó mà anh Huy nhắc đến là gì, liền lắp bắp. Nó nào? Ý cậu là sao? Huy đảo mắt nhìn quanh, thấy đồng đội đang căng dây bảo vệ hiện trường. Anh kéo ông Sơn ra xa. Thì cháu là ma quỷ đấy. Chuyện ở làng mình xảy ra cũng không phải là ít. Cháu hỏi trước cho chắc. Đối mặt với những sự liên quan đến tâm linh, chúng cháu làm sao mà giải quyết được? Ông Sơn bấy giờ mới hiểu. Huy không muốn nhắc đến vấn đề này trước mặt đồng đội. Sự tâm linh ma quỷ ở làng Liễu Xá cũng chỉ có một mình Huy biết. Quả đúng là mới đây ông Hải có gặp phải rắc rối. Thế nhưng ông Sơn thấy chuyện này chẳng kéo liên quan gì đến cái chết của bà Dư. Ông lắc đầu một mực khẳng định. Cá nhân tôi thấy thì là không đâu. Dễ chứ nếu thật sự là có liên quan đến mấy cái thứ ấy, chắc là dân làng tôi bỏ chạy tán loạn, rồi đồn ầm lên ấy chứ. Nếu vậy thì cháu cũng đỡ áp lực. Sau khi khám nghiệm xong, cháu sẽ đưa thi thể về để người nhà an táng. Cho cháu gửi lời chia buồn với họ. Xong, Huy trở lại hiện trường, xử lý nốt những công việc còn lại, rồi lên xe quay về sở. Mọi người cũng dần lần lượt rời đi. Trong chốc lát cả căn nhà chỉ còn lại một mình chồng bà Dư, ngồi thẫn thờ dựa vào gốc cây như người mất hồn. Dường như ông vẫn chưa chấp nhận được sự thật đau đớn. Hai vợ chồng không có con cái nương tựa vào nhau. Bây giờ một người đột ngột ra đi, người khác ở lại. Khác nào mất đi phương hướng sống, mất đi động lực sống. Ông cứ thẫn thờ mếu máo. Ở bên ngoài tường rào, có một người đàn ông nhìn vào bên trong. Hai con mắt trở nên đục ngầu. Nhân lúc không ai để ý, gã vung vào trong sân nhà bà Dư một nắm bột trắng. Xong xuôi, gã lẳng lặng rời đi, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, mụ tình béo có vẻ đã chết. Thế nhưng mà đối với giới huyền môn thì các bạn phải nhớ một điều là đối với huyền môn thì chết không phải là hết. Có người đã từng nói là cái chết chỉ là khởi đầu cho một cuộc hành trình mới. Đó. Sống và chết chỉ đơn giản là thay đổi hình thái tồn tại của một người nha. Sống và chết chỉ là thay đổi hình thái tồn tại của họ thôi. Đối đấy là đối với góc nhìn của huyền môn. À ha. Đúng ạ. Anh hello với Diệu Linh. Theo như cách chào của Hoàng Sơn thì là anh hello với Diệu Linh xinh đẹp tuyệt trần. Anh xin phép Sơn là cho anh mượn cách chào của Sơn cái. À, thì liệu rằng là mụ có chết thật hay không? Bởi vì là các bạn, nếu như bạn nào mà theo dõi bộ này thì các bạn thấy là nhớ là cái mụ tình béo này, mụ ấy rất là dây dưa lằng nhằng, mụ ấy dai như con đỉa đó. À, mụ rất là lằng nhằng. Rất có thể là mụ tình béo được coi là phản diện xuyên suốt của cả câu chuyện. Đúng không ạ? Có thể là ở quá khứ từ cái thời... Ông lão sư phụ Trần Kha thì là sư phụ của mụ tình béo. Thế nhưng mà quanh đi quẩn lại thì mụ tình béo vẫn là một cái phản diện xuyên suốt. À, không biết là lần này lại có âm mưu gì mà ở cái đoạn cuối của cái tập 1 này xuất hiện một người đàn ông là ai? Mình nhớ là mụ tình béo là chồng chết đúng không? Chồng chết rồi, có con trai cũng chết rồi. Đúng không? Ừ, chồng chết rồi, con trai cũng chết rồi. mụ mụ đâu làm gì có người thân nào để mà trả thù hay là này nọ đồ đâu. Ok, ngày mai chắc là chúng ta sẽ biết được là về cơ bản cái âm mưu như nào. Thật ra thì trong cái quan điểm tâm linh, đặc biệt là của người đồng bào vùng cao chúng tôi, thế thì đối với người đồng bào vùng cao chúng tôi đó, là chết đôi lúc nó là niềm hạnh phúc. Đối với người đã chết, tức là đối với người đã đi đó, và đối cả với những người còn sống, cái sự khóc thương đó là cái sự đôi lúc là nó khóc thương để là vì từ giờ đã phải chia xa thôi. Nhưng mà như là ông Mo ông nói là rằng ô mày phải mừng cho nó thôi, nó được về với mường trời rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là thoát khỏi cái đau khổ của trần gian. Có nghĩa là sẽ bước lên một cái cuộc hành trình mới, sống ở một cái tầng giới mới. Nó cao hơn, ở một cái nơi mà chỉ có hạnh phúc, ở trăm hoa đua nở quanh năm, người với người yêu thương gắn bó này nọ đồ. Hoặc là có một số cái quan điểm của một số dân tộc thiểu số vùng cao chúng tôi thì lại nghĩ là mày phải mừng cho nó thôi, thế là nó được về với tổ tiên rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chết ở cái thế giới này thôi. Chết rồi thì sẽ đi về một cái thế giới khác, nơi đó có cha mẹ của mình đã đi trước, có ông bà của mình đã đi trước, có tổ tiên của mình đã đi trước. Ở cái tầng giới này là con là cháu, chỉ có con cháu, mình đã già rồi, đến cái giai đoạn cuối mà nó đã già quá rồi, phải sống để cho con cháu, là phục vụ, làm gánh nặng cho con cháu. Thế thì chi bằng là rời bỏ cái tầng giới này để đi đến cái tầng giới, cái nơi mà có cha mẹ mình ở đó đã bao năm rồi, cha mẹ mình sẽ lại lúc đó sẽ lại chăm lo cho mình, có ông bà mình, có tổ tiên nhà mình ở đó chờ mình sẵn, mình sẽ lại được chăm lo cho, để rồi đến lúc sau này mình sẽ lại lần nữa ở đây đón con cháu của mình lên. Tức là có một số cái quan điểm nó là như vậy. Thế cho nên là có một cái điều nói thật là, như tôi đã từng kể cho anh em nghe đó, có một số dân tộc, tôi không biết là ở những miền trong, miền Trung, miền Nam hoặc Tây Nguyên như nào, nhưng mà cho đến bây giờ thì có một số dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc, cái tập tục làm tang ma của họ vẫn còn rất là dài. Từ cái việc thầy cúng ma cho đến cái việc khóc hờ, người ta gọi là khóc hờ, vì là cha mẹ, ông bà của mình chết là đến một cái thế giới hạnh phúc hơn mà. Là mình khóc chỉ là khóc vì tiếc thương giờ không được nhìn thấy nữa thôi, chứ còn là phải mừng cho họ. Đấy, phải mừng cho họ. Thế nên gọi là khóc hờ. Thầy cúng thì cúng ma. Đó. Và có một cái là tôi nói thật là ăn uống hơi bị tùm lum linh đình. Ăn uống hơi bị linh đình. Thật sự là linh đình. Tôi đã từng được đi dự đám ma của người Mông. Rồi, theo chuyện đúng truyền thống luôn nhá, đúng truyền thống để 7 ngày luôn. Tôi đi dự đám ma của người Thái. Rồi, anh Lô Bé Nhi, dạo này lớn rồi nha, Bé Nhi dạo này lớn rồi nha, ăn mặc dạo này cũng gợi cảm rồi nha. Đó, tôi dự đám ma của người Thái rồi, người dao đỏ rồi. Người giao hoa tôi cũng dự rồi. Đó. Người lô lô. Đó. Người Tây. Có người Nùng thì chưa được dự cái đám ma truyền thống. Người Nùng thì mình chỉ được dự cái đám ma bình thường, thì họ cũng ông thầy tào ông cúng ma bên trong thì cũng chỉ chốc lát thôi. Sau đó là về cơ bản là cũng như người Kinh. Đó. Chứ chưa được dự cái đám ma truyền thống của người Nùng. Thế nhưng mà nói thật lòng với anh chị em là nếu như mà để mà theo cái truyền thống thì để hơi lâu, 3 ngày là ít, thậm chí thường thường là 5 ngày đến 7 ngày, thậm chí là Tôi nghe ông thầy Tào ông kể lại rằng là ngày xưa đó, bây giờ thì đỡ rồi, nhưng ngày xưa là mồ ma là phải để đến 49 ngày. Bây giờ thì đại khái là bây giờ là vẫn còn 7 ngày là vẫn có. 7 ngày nói thật là đi vào sâu trong núi đám ma người Mông là vẫn có. Không đâu xa đâu, chỉ cách đây đôi năm thôi. 2 năm trước thôi anh đã từng đi dự rồi. Hải, anh đã từng đi dự một cái đám ma ở sâu trong bản. 7 ngày. Rất là sợ. Sau đó là đối với người Thái thì họ có cái tục hỏa thiêu các bạn. Họ có cái tục hỏa thiêu. Thế nhưng mà nói thật là cũng sợ. Hỏa thiêu không phải là lò thiêu hay là lò hỏa thiêu như là chúng ta đang nghĩ đâu. Đó. Mà chất củi lên. Trên trong cái đống củi đó là có những cái lá, lá thảo dược. Đó. Ở trong trong đó đó họ đặt lên họ đốt. Thế nhưng mà bởi vì là thứ nhất là củi thì cái nhiệt lượng của củi cháy có thể nó không đạt được, nó không đạt được cái nhiệt lượng củi nó cháy đó các bạn, nó không thể đạt được đến như vậy. Thứ hai là không phải xây thành lò, ví dụ xây thành lò thì hút gió này nọ thì nó sẽ đạt đến cái độ cháy để nó đảm bảo. Nhưng mà đây là họ chất lên, họ để ngay ngoài cánh đồng á. Tôi thề với anh chị em, đến bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi cái mùi đó. Cái mùi thịt người chết đã để đến vài ba ngày rồi, ai ai đốt lẫn với quần áo và đồ tùy tán, nó khét, xong đầu nó kiểu lại có lẫn trong cả những cái chất liệu làm bằng ni lông, nó thật là nó rất là sợ. Và hôm nào mà gió nó cái gió núi nó thổi xuống đó các bạn, nó thổi thung lũng nó quấn vào trong làng thì phải mất đến cả một ngày trời. Nó, cái mùi nó cứ ám ám, nó quanh nó. Cái hỏa thiêu. Bây giờ thì rất ít bản làng người Thái người ta làm cái đó, nhưng vẫn có. Cách đây khoảng hơn năm tôi cũng đi được một đám ma như vậy. Chứ còn nếu mà để mà nói ra thì người Thái, người Tày và người Nùng là một, là ba cái dân tộc của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc chúng tôi. Có cái nền văn minh, nền văn hóa văn minh tiếp cận với người Kinh, với văn hóa hiện đại bây giờ. Đó. Trả lời cho câu hỏi của bé Diệu Linh thì trước đây anh cũng đã từng có nói chuyện với các bạn về cái đám ma của người đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc, đám ma truyền thống nhé. Chứ còn về cơ bản thì bây giờ là văn minh rồi. Bây giờ thì văn minh rồi. Thế nhưng mà anh đang nói đến cái đám ma truyền thống nhé, của người Mông. Như thế này. Khi mà một nhà có người chết, nếu như người chết bệnh nhá, nếu như người chết bệnh thì phải đám ma kiểu khác. Người chết già lại phải đám ma kiểu khác. Anh thì anh chưa được dự cái đám ma người chết bệnh, chết trẻ đâu. Anh dự cái đám ma người chết già. Thế thì đối với người Mông là nhà của họ không phải là nhà sàn mà là nhà trình tường. Nhà trình tường em cứ hình dung nó giống như kiểu nhà gạch đắp đất, anh cũng không biết mô tả kiểu gì. Thế nhưng mà nó là cái, nó giống nhà tranh vách đất của mình, kiểu mình hiểu nó là như thế. Có thể là được ghép bằng gỗ. Đó, có thể được ghép bằng gỗ. Thế nhưng mà mình gọi nó là nhà chỉnh, người ta gọi nó là nhà chỉnh tường. Các bạn có thể lên Google. Chứ mình thì mình không nghiên cứu sâu về cái kiến trúc cho lắm. Đó. Thế thì nói thật là không, anh không biết làm sao, nhưng nếu như để cho anh đánh giá thì cái kiến trúc nhà của người Mông, bây giờ hiện tại chúng ta đang nói về vấn đề là văn hóa bản, văn hóa dân tộc của riêng họ nhá. Chứ còn bây giờ thì có thể là họ tiếp cận với người Kinh, người đồng bào dân tộc Mông, nhiều nhà giàu họ vẫn cứ xây nhà tầng đẹp đẽ rồi. Anh đây chúng ta đang nói đến cái văn hóa truyền thống nhá. Thì anh cảm giác là nhà của người Mông họ cứ lụp sụp làm sao ấy. Có thể là vì nghèo, có thể là do cái quan điểm của họ, cảm giác cái nhà nó cứ lụp sụp và nó cứ tối tối kiểu gì, nó tối nó âm u nó u ám lắm. Cái cửa nhà người ta, nếu như mà người Thái, người Tày, người người Dao thì cũng không có làm nhà sàn. Người Dao có tộc người làm sàn, có tộc người thì không. Nhưng mà về cơ bản là họ đều làm rộng, cao và thoáng. Thì nhà của người Mông nó hơi thấp thấp. Nó thấp và cái cửa nó vào, mọi thứ vào nhà nó tối, nó u ám lắm. Đấy là mình phải nói thật là như thế. Còn tất nhiên bây giờ thì người ta tiếp cận với văn hóa hiện đại thì người ta có thể xây nhà tầng, nhà lầu ở rồi. Cái đấy chúng ta không nói. Thế thì như thế này bé Diệu Linh, em hình dung như này. Khi một người chết, người ta sẽ đóng một cái sạp. Người ta không đặt ở dưới giường, dưới đất, mà người ta đóng một cái sạp bằng tre. Đó. Nó giống như là cái cáng, em hình dung nó giống như là cái cáng của bệnh viện đó bé Linh. Em hình dung ra không? À, cái cáng của cái bệnh viện đó. Thế là sau đó là đóng một cái sạp bằng tre như vậy. Sau đó là lót rất là nhiều áo quần rồi là chăn đệm của người đã qua cố. Hầu hết tất cả là áo quần và chăn đệm của người qua cố là phải lót vào đó. Đó. Cùng với lại rất nhiều những cái giấy, người ta gọi là giấy bồi, giấy để làm, nó giống như cái giấy làm thủ công của tụi mình hồi còn nhỏ đó em. Không phải cái giấy thủ công của tụi trẻ con bây giờ, mà cái giấy mỏng mỏng, xanh xanh, đỏ đỏ, trắng trắng, vàng vàng của mình ngày xưa á. Xung quanh nó lót rất là nhiều. Những cái giấy đó, tua rua, sau đó là để người chết mặc cũng nhiều áo lắm. Anh thì nói thật là anh không dám lại gần đến mức để mà đếm xem, nhưng mà anh thấy mặc rất là nhiều áo. Nhiều lắm, bà cụ mặc nhiều áo lắm. Và đặt lên đó. Đặt lên đó. Sau đó là ông thầy cúng, ông cứ cúng. Ông thầy cúng, ông cúng. Rồi có những cái người già ở trong cái bản làng đó. Để tránh nắng và gió ở bên Ninh Đỗ. Anh cũng không nghiên cứu về kiến trúc, anh không biết. Nhưng mà cái cá nhân cảm nhận của anh về nhà của người Mông là như vậy. Ok, chúng ta tiếp tục. Ông thầy cúng, ông cứ cúng. Mấy người già, anh Hello Thỏm, mấy người già đó thì ngồi xung quanh và họ hát. Họ hát những cái bài hát bằng tiếng dân tộc của họ. Có thể là những bài hát đó chính là những cái câu chuyện kể lại về cái cuộc sống của cái người đã khuất đó các bạn. Anh cảm ơn bé Diệu Linh đã super chat. Là câu chuyện kể lại những điều đã xảy ra trong cuộc đời của người đã khuất đó. Rồi. Nhưng nó không chỉ đơn giản như thế. Ở ngoài con cháu bắt đầu ngả trâu, ngả bò, ngả lợn để ăn. Ăn uống tùm lum tà la luôn. Ok, một ngày, hai ngày nó không sao các bạn. Một ngày, hai ngày, ba ngày nó không sao. Nhưng mà với ví dụ cái thời tiết nó nắng nóng, ở trong một cái ngôi nhà rất là bí như vậy, mặc đống quần áo đắp chăn ra chiếu cho họ như vậy, thì cái xác nó sẽ chuyển sang cái tình trạng phân hủy rất là nhanh. Nhưng vì là mặc quá bí các bạn, nó quá bí, và rất có thể là trong đó họ sẽ tẩm vào những cái thứ thảo dược gì, nó sẽ không theo kiểu là thối sinh dòi, mà nó là thối chảy nước. Thối chảy nước, chứ nó không theo kiểu là thối trướng sình sinh dòi. Đấy. Thế là ở dưới cái sạp đó, nước nó bắt đầu nó chảy ra, nó thấm vào quần áo. Khi mà cái quần áo nó không thấm được nữa thì nó sẽ chảy dò xuống dưới cái giọt, cái sọt đó. Ở dưới họ sẽ để một cái khay. Cái khay họ lót rất là nhiều giấy bồi hoặc một số cái loài lá cây rừng nào đó, nó sẽ khử bớt cái mùi đi. Tôi nói là khử bớt chứ không phải khử hoàn toàn. Khử bớt cái mùi đi. Nó chảy nước xuống. Tiếng nước rơi tí tách. Tí tách. Đây là có thật nha các bạn. Đây là câu chuyện có thật, tôi tận mắt nhìn thấy nha các bạn. Tiếng nước rơi tí tách. Rơi trong cái sọt đó. Rồi. Nếu như em đến Phúng Viếng. Đó. Không, cũng là nhà Trình Tường, Huy Lê. Ở trên đấy tôi hỏi đó, thằng bạn tôi nó bảo là nhà Trình Tường mà. Nhà Trình Tường. Cũng có cả, thì như tôi vừa nói đó, có cả nhà gỗ, có. Nhưng mà bạn tôi nó bảo nhà nó là nhà Trình Tường. Người Hà Nhì, người Lô Lô cũng làm nhà Trình Tường. Tôi hỏi mà. Thì qua tôi không nghiên cứu sâu về kiến trúc thì tôi không hỏi sâu thôi. Thế thì tiếp, nếu như bé Diệu Linh chơi với con nhà bà ấy, mình đến mình viếng, thế thì sẽ có nhà đó sẽ có một cái đứa con, anh cũng không biết là con trai hay là con rể hay con gái hay con dâu, tức là sẽ phải có một người con, không biết là dâu rể hay là con đẻ, sẽ đến và chắp tay. Nó giống như kiểu người mình á là cầm cái nải chuối đó, thế là cứ đỡ đỡ như vậy và lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi như thế đấy. Đấy, thì cứ thế thì người kia là chắp tay lạy. Thế là cứ thế hai người cứ chắp tay nhau lại rát rát rát rát rát rát vào trong nhà. Trong nhà, cái căn nhà nó rất là nhỏ, nó rất là hẹp và nó rất là bí. Đó, trong nhà đó thì mọi người sẽ ngồi vào. Mọi người sẽ ngồi quây quanh uống rượu, nghe ông mo cúng, nghe những người già hát những cái bài mà nói thật là anh không hiểu. Nhưng mà anh hỏi ra thì bảo là kể lại cái cuộc đời của người đã khuất đó. Kể những câu chuyện về cái thế giới mà họ sẽ được đến. Tiếng khèn thổi. Lúc cái không gian nó rất là đáng sợ và ma mị. Anh phải nói thật là rất đáng sợ và ma mị. Bạn anh, nó là mẹ nó chết. Đó, cái bữa đó là mẹ nó chết. Nó rất là hiểu. Thế thì nó cũng rất là hiểu đó. Nó không bắt anh ăn. Họ có một cái bát canh. Có một cái bát canh nấu với thịt bò với lại lá rau rừng. Thế thì ví dụ anh vào đó anh thắp hương. Anh chia ngồi chia vui ăn à, xin lỗi. Ngồi chia sẻ với gia đình ở trong cái mâm đó, uống rượu và mỗi một người cầm cái muôi đó, cái bát canh đó, múc làm một hớp. Nó thật là ngay từ cái đoạn vào thắp hương và anh thì mình lại vẫn cứ theo cái thói quen của người dưới xuôi mình ấy, là đến gần bên bà cụ, không thắp nhang nữa, ở cái ban thờ bên này, xác bà cụ đầu bên kia, có một cái tấm rèm bằng cái giấy như cái giấy thủ công anh nói đó, che rồi. Nhưng cái mùi nó cứ om om trong nhà, nó sợ lắm. Thế anh cứ theo cái thói quen là anh ở đó anh đứng rất là gần và cái mùi nó cứ ai, anh chỉ nhìn loáng thoáng qua cái lớp rèm cắt bằng những cái tua rua giấy thôi thì anh thấy thôi, nhưng mà nó rất là tối. Nhưng thứ anh nhìn thấy là nước nó nhỏ xuống ở dưới, là có ở dưới cái sạp, là có, anh nhìn thấy nước nó nhỏ xuống rõ luôn và nó rất là ghê. Cái mùi nó sợ lắm, nó đáng sợ lắm thật. Mình nói không có cái ý kỳ thị gì đâu, đây là mình đang miêu tả lại những gì mình trải qua cho anh chị em. Còn đến thằng bạn mình nó cũng nói rồi. Bây giờ thì họ không làm những cái đó nữa. Chỉ có những cái bản làng họ tí từ sâu thôi. Chứ còn khoảng 2-3 năm ở lại đây thì đến cái bản của nó cũng sâu rồi. Nhà nó cũng sâu. Nhưng mà cái bản ở đấy thì họ cũng không làm nữa rồi. Các cô giáo, rồi là các chú bộ đội biên phòng, rồi là những ông trưởng bản, già làng, họ cũng vận động là không làm những cái thủ tục như thế nữa. Bây giờ không làm nữa rồi. Nhưng mà đó, 2 năm trước khi mẹ thằng bạn anh mất là có. Nói thật, cái này thì tôi kể chắc là anh chị em nào đã đi lên ngược rồi thì chắc là sẽ mấy năm nay thì không nói, chắc là mấy năm trước mà gặp đám ma chắc đã từng trải qua. Cái ngược, cái xác người bữa đó là để đến ngày thứ 5, thứ 6 rồi. Cái mùi nó không biết là họ làm thế nào, nhưng nó không phải là sình thối theo kiểu là sình bục, trương sình, mà nó thối theo kiểu là nó bị vắt nước, nó mất nước dần cho đến khi các bạn hình dung là cái cơ thể nó đi khô đi, nó bị mất nước, nó khô đi. Có thể là họ sẽ tẩm vào đó những cái thứ thảo dược, lá cây rừng gì của họ. Huy Lê cũng đi rồi đúng không, đi Tà Xì Láng à? Đúng rồi, vào trong Tà Xì Láng là cũng sâu rồi. Có thì tất nhiên là mình cũng rất tôn trọng những cái nền văn hóa riêng của từng dân tộc, nhưng mà cái điều gì nó gọi là nó quá là cổ hủ và lạc hậu, nó thật và là nó mất vệ sinh, thì chúng ta cũng nên là thôi bỏ nó đi, đúng không ạ? Thì đến cả nó, thằng bạn mình là hiện tại bây giờ đang là cán bộ văn hóa của huyện, nó cũng bảo là bỏ cũng nên bỏ. Đó. Thì tôi kể tiếp, sau khi mình nhìn thì mình rất là ghê. Thế nhưng vì cũng đã có kinh nghiệm sống với đồng bào vùng cao cho nên là mình vẫn cố tỏ ra bình thường. Và mình quay ra thì uống rượu. Thì bạn mình nó cũng biết, nó cũng rất là thông cảm và nó bảo là thôi mình không cần phải ăn. Mình không cần phải ăn. Và mình chỉ ngồi uống ly rượu thôi. Uống ly rượu thế thôi. Thì sau đó là mình đi ra ngoài. À, tôi nói không phải điêu chứ các bạn. Trời nắng nóng. Nhà có tang ở ngoài người ta ăn la liệt từng đấy ngày luôn. Bao chừng nào còn để cái xác ở nhà thì chừng đó là còn phải làm cỗ để ăn. Cả làng cả bản kéo đến ăn luôn các bạn. Cả làng cả bản kéo đến ăn luôn. Ăn tùm lum thịt trâu thịt bò. Đó. Ăn uống tùm lum luôn. À, rất là mệt mỏi, thật sự rất là mệt mỏi. Đấy là trường hợp nhà bạn mình. Nó có điều kiện, nó có kinh tế. Bố nó là đã thoát ly rồi. Nó là cũng đi là thoát ly, nó cũng đi làm rồi. Đó, làm cán bộ ở huyện rồi, là cũng là có kinh tế đấy. Thế nhưng mà đến lúc nó về đấy thì tại vì là nhà nó ở trong sâu đó thì vẫn theo cái tục đó, cả cái bản nó theo tục đấy, nó phải theo thôi. Đất lề quê thói. Nhưng mà tao bảo đến bây giờ thì bản này cũng bỏ rồi, không để như thế nữa. Đủ 7 ngày mang đi, tức là cái hôm đấy mình lên là ngày thứ 5 sang ngày thứ 6. Nó bảo còn 2 ngày nữa mới đi chôn. Thì cái hôm đi chôn thì mình không lên được, mình bận quá mình không lên được. Thì nói thật là mình, cá nhân mình đánh giá là cái văn hóa của đồng bào dân tộc có những cái nét nó rất là đẹp, rất đáng để gìn giữ và trân trọng. Nhưng cũng ngược lại, nó cũng có những cái hủ tục, phải gọi là hủ tục nhá, hờ hát nha các bạn, chứ không phải là thờ tê hát đâu. Hủ tục rất là lạc hậu thì cũng nên bỏ. Và thú thực là tôi thấy là người ta cũng bỏ dần rồi đó, người ta cũng bỏ dần là người ta không. Tôi chỉ nói đơn giản như trước đây, cái thời mà tôi còn choi tôi đi vào trong bản là người ta, cái lúc đó là vẫn trâu bò đó các bạn. Trâu bò, lợn, gà là vẫn nuôi ở dưới cái nhà sàn đó. Đó. Dưới nhà sàn đó. Đến cái trời mùa nồm, mùa xuân, ra xuân nó nồm. Ở dưới là phân nó sình lên. Nhiều nhà họ không có dọn. Nó bốc lên, nó như hấp hơi lên sợ lắm. Thế nhưng mà mấy năm gần đây thì mấy năm sau đó thôi đó. Thì cũng người ta không như thế nữa. Người ta cũng bắt đầu đưa ra xa, người ta nuôi rồi, dưới đó chỉ để củi đấy. Để củi, để những cái công cụ lao động, công cụ nông nghiệp bình thường đó. Thì cái đó là những cái đó tất yếu cuộc sống. Họ phải càng ngày họ càng phải sống, tiếp cận với cái sự văn minh. Cái điều đấy đều tất nhiên, đúng không ạ? Thì khoảng 3 năm trở lại đây thì tôi ít vào núi. Họa hoàn nó chỉ có chăng là cái dịp gần Tết thì tôi vào núi mang những cái đồ cho cái tụi nhỏ. Ví dụ là tụi nhỏ của mình, nhà mình, những cái bộ quần áo mà nó đã ngắn, nó không mặc nữa, thì mình mang vào, mình mang ít đồ vào cho mấy những cái người mình biết, những cái gia đình hoàn cảnh khó khăn. Không, anh không có làm từ thiện. Không, đây không phải là anh làm từ thiện. Anh cũng không có kêu gọi từ thiện. Anh, cái này anh đã nói rõ rồi nhé. Từ lâu rồi, anh nói rõ rồi. Anh không có kêu gọi từ thiện. Đây chỉ đơn giản là vì anh biết ở cái bản làng đấy có mấy người anh biết họ khó khăn quá, thì anh vào anh gọi là giúp họ cái Tết. Mình đỡ nghèo hơn thì mình san sẻ với họ thôi. Không, anh không, anh thông cảm, anh không làm. Ở chỗ anh Danh cũng có đặt vấn đề bảo là gửi về để anh dù chuyển cho họ, nhưng không, cái này là cái điều em định làm của riêng em thôi. Em cảm ơn quý anh chị em. Nhưng mà anh chị em muốn thì có thể chuyển trực tiếp về cho Mặt trận Tổ quốc, cho những cái đơn vị chính thống họ làm, chứ còn em thì em chỉ là của cá nhân em thôi nhá. Em cứ nói rõ luôn như thế để cho anh em mình không mất lòng nhau. Em không làm kêu gọi từ thiện. Em bỏ tiền của em ra. Thế thôi. Đấy, cái quan điểm là rõ ràng như thế. Chứ mấy năm nay thì cũng bận, cuộc sống bận quá. Bởi vì là đi vào trong đó mất thời gian lắm. Đi đường đi xa xôi. Đi đi về về loanh quanh mất cả tuần trời. Vào xa lắm. Thì tại vì ngày xưa mình đã từng có làm cái dự án giáo dục ấy. Đưa giáo dục lên trên đó tiếp cận với vùng cao. Những cái năm tháng đấy mình ăn ở cùng với người ta đó Huy Lê. Đến cái mùa mưa phùn đó, mưa dầm, trời ơi, dưới nó lầy lên. Nói không phải, nó hơi quá chứ, phân trâu phân bò nó lầy, nó sình lên. Mình ngồi trên nó giống như kiểu bánh mì sông hơi, như kiểu thịt sông khói. Nhưng mà chỉ vài năm sau thế là nó hết. Khi mà mọi thứ nó tiến bộ lên, cuộc sống nó văn minh lên, thì người ta cũng phải tiếp cận nó hết. Bây giờ nó sạch sẽ, người ta xây nhà sửa sạch sẽ lắm. Điểm trường nó lên Huy Lê. Cái điểm trường tôi ở đấy là đi bộ vào á. Bây giờ thì có đường đi rồi, thì đi xe máy được rồi. Ô tô thì vẫn chưa, hình như vẫn chưa đi được. Đi xe máy đi được. Hai năm trước tôi đi, hai năm vừa rồi tôi không đi. Hai năm trước tôi đi là đi xe máy được rồi, nó dễ đi hơn rồi. Nhưng mà cái hồi đấy tôi vào là phải đi bộ. Không, vẫn còn, bây giờ vẫn còn Huy Lê. Giờ vẫn còn, nhưng mà nó điểm trường, nhưng mà nó cũng xây khang trang lắm. Đợt vừa rồi được cái anh Mạnh Thường Quân gì ở trên kênh YouTube, mấy kênh YouTube vùng cao ấy, có anh ấy bỏ ra một nửa tiền đấy, anh bỏ ra một nửa tiền anh xây cho cái điểm trường đó, anh xây cơ sở cho điểm trường đó. Và với cái điều kiện quy mô như thế thì có thể là nâng cấp lên thành là trường được rồi đấy, chứ không phải để điểm trường đâu, chẳng qua nó hơi xa đấy. Cái này vấn đề là cô giáo, thầy cô giáo nào chịu về đấy dạy thôi. Chứ còn khang trang lắm, được lắm. Đấy, thì em cảm ơn vợ chồng nhà anh chị Thiên Phi. Em cảm ơn, nhưng mà em cũng xin phép là em không nhận từ thiện nha. Đây là em kể chuyện ra như vậy. Em kể câu chuyện ra như vậy. Chứ em cũng đã nói từ lần trước rồi, em không kêu gọi từ thiện. Và nói thật lòng là với cái công việc của em làm đó thì nó cũng không phải là từ thiện. Chỉ đơn giản là gần đến Tết, em mang cho bọn trẻ con ít bánh kẹo, rồi nhà người ta ít đồ ăn, những cái thứ đồ ăn để cho họ có thể là nấu được những cái món cỗ Tết, tức là có cái mâm cơm Tết nó vui vẻ, nó sung túc thôi. Chứ em, sức em đâu mà để mà có thể là giúp được nhiều người như vậy. Em chỉ là một người bình thường thôi. Hoặc là ví dụ tụi nhỏ nhà em, quần áo nó mặc nó cộc, nó chật, nhưng mà nó còn mới, thì em gom lại, nhà anh em bạn bè em đi xin lại về thêm, em mang đi một chuyến ấy. Đó. Còn toàn bộ là tiền nong thì chi phí là em bỏ tiền túi thôi. Và em cũng xin phép là em cảm ơn tấm lòng của anh chị, nhưng em không nhận nhá. Em không kêu gọi từ thiện, em không đủ sức để làm. Còn ví dụ như quý anh chị cô chú có tấm lòng dành cho những người khó khăn hơn ở những cái nơi sâu xa, ở những cái điều kiện hoàn cảnh nó khó khăn hơn mình, thì thay mặt em cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn tới quý cô chú anh chị. Nhưng cô chú anh chị hãy đi lên Google search cái những cái địa chỉ của, ví dụ em nói ví dụ như Mặt trận Tổ quốc, ví dụ như là liên hệ trực tiếp với quản lý của địa phương, ví dụ như là ở Hà Giang chẳng hạn, thì có thể liên hệ trực tiếp với Ủy ban Nhân dân, họ sẽ có những cái bộ phận tiếp nhận những cái đó, thì họ sẽ làm điều đó tốt hơn em một cách bài bản, sẽ có những cái giải trình này nọ thì tốt hơn em. Chứ còn em thì quan điểm là từ trước giờ rồi, từ 2-3 năm trước cũng có những anh cô chú anh chị nhờ em, nhưng mà em xin phép là cái này em không làm nhá. Đấy, thì em phải nói rõ là như vậy, em phải nói rõ quan điểm ra như vậy đó, để cho chúng ta cùng vui vẻ nhá. Đấy, thì cô chú anh chị có thể lên Google search ví dụ như là địa chỉ Mặt trận Tổ quốc, hoặc là cái nơi mà mình định làm từ thiện ở đâu, thì mình có thể là mình search thì nó sẽ ra những cái địa chỉ rất là uy tín. Ok. Đấy, thì thay mặt những những người ở đồng bào vùng cao có cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn thì em xin gửi tới cô chú anh chị lời cảm ơn sâu sắc. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn quan tâm và ủng hộ và sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ nhiều hơn nữa. Đấy, còn cá nhân em thì em sẽ chỉ định là làm ở cái của riêng cá nhân em thôi nha. Thì đấy, thì chia sẻ nó là như thế. Đây là chẳng qua là bữa nay thì bé Diệu Linh nó không biết, nó thắc mắc. Nó thắc mắc về một vài cái phong tục thì em kể cho nghe thôi. Chứ không. Đó, Huy Lê kìa, nắng em nắng em nói kìa, bây giờ vẫn còn điểm trường có. Anh cũng khẳng định như vậy đó nắng. Anh cũng khẳng định với Huy Lê là có, bây giờ vẫn còn mà. Ok, rồi chúng ta kết thúc câu chuyện tại đây nhá. Muộn quá rồi, quên mất mải nói chuyện với anh chị em hăng quá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.